Bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Tú Trọng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Rất nhiều nhãn hàng trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh, trà nhài, trà sen. Rất là nhiều, thoải mái cho anh chị em lựa chọn với rất nhiều phân khúc. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% xài khi uống trà. Và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Tôi muốn ho quá. Các bạn có thể vào trong shop, trong phần profile của mình để đặt hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn này của màn hình để nhận được tư vấn sản phẩm. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma Chiếc Khăn Màu Máu của tác giả Tú Trọng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Đang trong giấc lơ mơ giữa đêm khuya, bỗng nhiên bà Tâm nghe như có tiếng ai đó gọi ở bên ngoài. Bà cố gắng dùng đôi tai đã kém đi bởi tuổi tác để lắng nghe xem trong đêm khuya tại sao lại có tiếng gọi như vậy. Mẹ, mẹ ơi, con đây mẹ ơi. Quái lạ, rõ ràng là tiếng con Linh. Nó làm gì mà lại về giữa đêm hôm như vậy? Bà tự nhủ trong đầu như thế. Linh là con gái của bà, năm nay vừa tròn đôi mươi. Vì gia cảnh khó khăn, vừa học hết lớp 9, đã quyết định dừng lại việc học giang dở, lên thành phố đi làm kiếm tiền để gửi về phụ mẹ nuôi đứa em trai. Năm nay đã học đến lớp 12. Bà Tâm nghe tiếng con gọi, vơ vội lấy cái áo khoác được may từ vải nâu đậm, nay đã sờn mòn và phai màu sau cả chục năm. Khoác lên người, đứng dậy suýt xoa vì cái lạnh những ngày giữa đông rét buốt. Bà mở cánh cửa cũ kỹ ọt ẹp là nhân chứng thầm lặng của thời gian với biết bao nhiêu biến động gia đình đã xảy ra. Tiếng cọt kẹt rít lên giữa đêm khuya cứ như là nó cứa vào tai bà những âm thanh sắc lẹm. Cơn gió rét mút lùa vào tấp lên mặt bà là những hạt mưa li ti mỏng manh bay lất phất dưới ánh đèn lờ mờ của cái bóng điện cũ treo lủng lẳng dưới mái hiên. Ở ngoài sân lúc này cảnh vật mờ mịt, ánh đèn từ nhà hàng xóm hiu hắt phản chiếu qua màn mưa tạo thành những vệt sáng dài ở trên nền sân ướt át. Thi thoảng nghe tiếng chó tru lên giữa màn đêm làm cho cảnh vật lại càng thêm não nề, u ám. Cố nheo mắt nhìn về phía cổng, bà Tâm thoáng thấy hình bóng gầy guộc của đứa con gái. Bà thảng thốt: Linh đấy à? Linh ơi, sao con lại về giờ này? Mở cổng đi vào đấy, mẹ không có khóa con ơi. Thế nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy không hề có phản ứng. Bà cảm thấy là lạ, bà lết cái chân đau nhức vì căn bệnh xương khớp, cố bước xuống dưới sân, tiếp tục cất tiếng: Ơ hai cái con này, sao mẹ gọi không giả nhời ở Linh ơi? Thế còn đợi mẹ ra mở cửa cơ đấy à? Hôm nay lại làm nũng mẹ có đấy. Bỗng nhiên bước chân của bà khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về cổng. Lúc này chỗ ấy đã không thấy bóng dáng của con gái bà đâu. Lấy làm lạ, bà lại tiếp tục rảo bước nhanh hơn. Linh ơi, thế không vào nhà còn đi đâu đấy à Linh ơi? Linh ơi! Đặt tay lên cánh cổng sắt đã han rỉ sập sệ, bà ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng con gái mình đâu. Bà thẳng thốt: Linh ơi, thế không vào nhà đi con, chạy đâu mất rồi? Đang định bước ra phía ngoài để tìm con gái thì bà lại nghe tiếng của con Linh văng vẳng từ một nơi nào xa xôi vọng đến. Mẹ ơi, mẹ, con không vào nhà được mẹ ơi. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của Linh. Bà Tâm nghe thế thì hốt hoảng, Bà định cất bước về phía con gái, nhưng đôi chân của bà như bị ghì chặt bởi một thế lực vô hình khiến cho bà không thể nào di chuyển. Linh ơi, sao không vào nhà hả con? Có cái chuyện gì? Vào nhà kể cho mẹ nghe xem nào. Đi vào đi, không mưa luôn rồi lạnh khổ con ơi. Bóng dáng của Linh lặng lặng từ xa đứng nhìn mẹ mình, cùng với đó là tiếng cô nức nở. Mẹ ơi, con không vào nhà được. Con không vào nhà được mẹ ơi. Con nhớ nhà, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, thế sao không vào với mẹ? Thế có cái chuyện gì? Đi vào nhà với mẹ xem nào. Thế nhưng Linh vẫn khóc. Cô vừa nhìn mẹ chân chân rồi lắc đầu, lùi dần về phía cuối làng. Những tiếng nức nở vẫn còn lẩn khuất, cùng với tiếng mưa đêm giả dích. Bà Tâm nhìn với về phía con, miệng vẫn không ngớt gọi. Linh ơi, con ơi, con ơi. Mẹ, mẹ ơi, đêm hôm lạnh lẽo mẹ làm gì ngoài đấy đây? Một tiếng gọi khác làm cho bà Tâm choàng tỉnh. Bà quay vào phía trong nhà. Thằng Hiếu, đứa con thứ hai của bà, đang chạy từ ngoài hiên xuống, miệng vẫn hớt hải. Mẹ ơi, thế sao mưa gió như thế mẹ còn ra đây? Mẹ đi vào nhà đi. Bà thẳng thốt. Hiếu ơi, chị Linh mày về. Mẹ nghe tiếng chị mày gọi. Mẹ ra mở cửa mà nó không vào. Hiếu bất ngờ ngó nghiêng. Chị Linh sao lại về giờ này, đêm hôm? Thế chị đâu hả mẹ? Bà Tâm bối rối lắc đầu. Mẹ không biết. Nó bảo là nó không vào được nhà, rồi nó cứ đi. Mẹ không thấy nó nữa. Hiếu đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cổng, nhưng không thấy ai. Nó thắc mắc. Sao lại có cái chuyện đấy? Hôm trước chị gọi điện cho con, chị bảo chị làm cố, đến Tết chị về một thể cơ mà. Nói xong, nó quay sang nhìn. Hay là mẹ mơ ngủ? Mẹ mong chị về quá, cho nên mẹ nằm mơ thế chị? Bà Tâm xua tay. Không, không phải là mơ. Rõ ràng là mẹ nghe tiếng nó gọi. Mẹ còn thấy nó đứng ở ngoài cổng, ở ngay chỗ này này. Đây này, vết chân của chị mày đây này. Vừa nói, bà vừa chỉ tay xuống chỗ bà trông thấy con Linh đứng. Quả thực, dưới chỗ đất bùn ẩm, ngay trước cổng nhà có vết chân. Thằng Hiếu gãi đầu gãi tai, thắc mắc. Ờ, đúng thật là có vết chân này. Thế chị con đâu nhỉ? Mẹ ơi, hay là mẹ con mình cứ vào nhà đã, rồi con lấy điện thoại con gọi chị con xem thế nào. Nói rồi, thằng Hiếu dắt bà Tâm vào nhà. Nó để mẹ ngồi xuống bên cạnh cái bàn tre cũ kỹ, rồi đến chỗ đầu giường, lấy cái điện thoại đen trắng mà chị nó gửi về để làm phương tiện liên lạc. Bấm số của chị, đưa máy lên, bên tai là những tiếng tút dài. Có vẻ như là chị nó tắt máy. Hơi ngỡ ngàng, thằng Hiếu định gọi lại thì nhận được tin nhắn. Mở ra, nó đọc được là số của Linh. Chị đang ngủ. Câu trả lời có phần hụt hẫng, nhưng cũng khiến cho thằng Hiếu yên tâm phần nào. Nó tiến lại chỗ mẹ. Chị con không nghe máy mẹ ạ, nhưng con nhắn là chị đang ngủ. Chắc là mẹ nhớ chị quá, mẹ mơ thấy chị về. Nói xong nó cười khẽ, ngồi xuống an ủi. Mẹ yên tâm, chỉ độ hơn tháng nữa là chị con về. Hôm trước chị con có bảo năm nay chị sẽ cố làm nhiều một chút để nhà mình đón cái Tết đủ đầy mẹ ơi. Bà Tâm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn. Bà bảo, nhưng mà mẹ cứ thấy nó làm sao ấy con ạ. Rõ ràng là mẹ thấy con Linh nó về. Hay là thôi, chị mày đang ngủ, để sáng mai mày gọi bằng được cho chị, để mẹ nói chuyện với chị nhá. Hiếu gật đầu. Vâng, thế để sáng mai con gọi chị. Bây giờ mẹ ngủ đi chứ không muộn rồi. Nói xong, hai mẹ con quay vào giường, đặt lưng xuống chiếc giường cũ kỹ. Những thanh rát giường có lẽ đã gãy liềng xiềng, đủ để chống đỡ được thân hình nhỏ thó của bà Tâm. Nằm vắt tay lên trán, nghe tiếng mọt ăn gỗ cứ kéo cả kéo kẹt, cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Thế nhưng trong đầu của bà Tiếng con gái gọi và cả những lời con gái nói, nó cứ văng vẳng làm bà trằn trọc, lăn lộn mãi mà không thể vào giấc được. Căn nhà bà nằm ở cuối làng, chồng bà ông Sơn trước đây là bộ đội, phục vụ ở chiến tranh biên giới. Trở về quê với một mảnh đạn găm ở đùi, ông đi lại với đôi chân tập tễnh. Thế rồi vì thương cái tính chân chất thật thà, thương người bộ đội giải ngũ, cơ duyên đã mang bà, một cô gái nông thôn thật thà đến với ông. Ngày ấy gia đình hai bên đều nghèo, ông bà chỉ được cho mảnh đất nhỏ ở cuối làng làm thuốc cắm rồi. Cuộc sống nghèo khổ khiến ông bà phải cố gắng lay lắt để có được nền tảng kinh tế trước khi nghĩ đến việc có con. Mãi về sau này bà sinh liền cho ông hai đứa con là con Linh và thằng Hiếu. Vì là thương binh, ông Sơn được nhà nước hỗ trợ cái xe lam để chạy hàng. Cuộc sống cứ tưởng là sẽ êm ấm tốt dần theo thời gian. Nhưng cái năm mà thằng Hiếu tròn một tuổi, biến cố đã ập đến. Hôm ấy khi nhà đang chuẩn bị bữa cơm trưa đợi ông Sơn về, con Linh mới đang 3 tuổi, vừa chơi vừa trông em giúp mẹ, thì ở ngoài cổng có tiếng bà Thanh hàng xóm hớt hải. Chị Tâm ơi, chị Tâm, có chuyện rồi chị Tâm ơi. Nghe tiếng thế, bà Tâm buông đũa, chùi tay vào cái gấu áo, tiến ra. Cô Thanh đấy à, chuyện gì mà hớt hải thế, vào đây xem nào. Bà Thanh xua tay, miệng thở hổn hển. Bác Sơn. Bà vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài con đường lớn. Thế anh nhà tôi làm sao? Làm sao hả cô? Bà Thanh hổn hển. Bác Sơn bị ô tô đâm. Ô tô đâm chết ở ngoài đường cái kìa. Chị ra mà xem. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, bà Tâm lắp bắp. Cô bảo sao? Chồng tôi. Gương mặt của bà hoảng hốt, ánh mắt của bà đỏ lên ươn ướt. Bà luống cuống định chạy đi ngay, nhưng nghĩ đến hai đứa con vẫn còn đang ở trong nhà, còn chưa biết làm sao, bà Thanh bảo: Chị cứ đi đi, để em trông hai đứa bé. Bà Tâm liền gật đầu vội vã đi ngay. Ở ngoài đầu đường, người ta đã vây thành một vòng. Ở giữa, thấy thấp thoáng bóng của cái xe ô tô tải đang đè lên cái xe lam của ông Sơn. Bà Tâm vội vàng chen vào giữa đám người đang chỉ trỏ. Có người chu chéo. Ôi, sao lại chui xuống gầm xe tải thế này? Chết thôi, thế này thì còn gì là người nữa. Bẹp dí cả xe thế kia. Nhanh, ai gọi báo công an? Chứ xe thế kia làm sao mà nhấc được ông ấy ra? Chen chúc được vào bên trong, cảnh tượng làm cho bà Tâm như muốn sụp đổ. Bà vừa khóc vừa cuống cuồng bò vào trước sự can ngăn của mọi người. Khi này, chiếc xe tải màu xanh nhạt xù xì cũ kỹ, khung gầm đang chồm hẳn lên, đè vào chiếc xe lam ba bánh. Chiếc xe lam giống như là con mồi đang nằm trong miệng cọp, khung sắt vốn đã han rỉ yếu ớt, bị chiếc xe tải nghiến cho bẹp rúm cả vào với nhau. Trong cái cabin ọp ẹp, người ta thấy một thân hình rúng gió, bị ép vặn bởi sức nặng của chiếc xe tải. Toàn thân bị kẹt giữa vô lăng và ghế lái, máu tràn ra từ khắp các cơ thịt ở trên người, thấm đỏ cả cái áo sơ mi cũ. Một bên tay đã đứt lìa bởi vết cắt từ một mảnh sắt vỡ ra từ chiếc xe. Cái đầu thậm chí cũng chẳng còn nguyên vẹn, bị một thanh sắt nhọn đâm ngay chỗ hốc mắt, có lẽ khiến cho ông ấy chết trong cơn đau đớn tột cùng. Bà Tâm trông thấy cảnh tượng vậy thì vật ra gào khóc, miệng bà rú lên van xin. Mình ơi, sao lại ra cái nông nỗi này hả mình ơi? Các bác cứu chồng em ra với, các bác đưa chồng em ra với. Tiếng than khóc sự hỗn loạn làm cho cảnh tượng trở nên tang thương. Bà con nhân dân chia nhau phụ, người thì giữ bà Tâm lại, an ủi, không cho lại gần hiện trường. Mấy người đàn ông thì cùng phối hợp với công an cố gắng đưa xác của ông Sơn ra. Khi cái thân xác tàn tạ của ông Sơn được người ta đưa ra khỏi cái đống sắt vụn ấy, bà Tâm vùng cánh tay ra chạy về phía chồng, mặc kệ cái thân thể máu me loang lổ, ôm lấy tấm thân còn chút hơi ấm mà gào lên. Mình ơi, mình ơi, thế này là thế nào? Trời ơi, nhà mình ơi, hai đứa trẻ con còn đang chờ mình về cơ mà mình ơi. Thế này là thế nào? Trời ơi. Mọi người xung quanh lúc này như chết lặng. Đâu đó hắt lên những tiếng thở dài thay cho lời an ủi với người đàn bà đang chịu nỗi đau mất chồng quằn quại ở kia. Người ta cũng giúp đỡ hỗ trợ để đưa xác ông Sơn về nhà tổ chức an táng. Thân nhân làng xóm cũng đến chia buồn với sự mất mát. Bà Tâm quỳ lặng trước cái quan tài lạnh lẽo. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, nó sẽ là thứ cùng với ông Sơn chìm sâu xuống đáy huyệt. Ở bên cạnh, con Linh vẫn đang ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ ơi, sao bố lại nằm ở đây? Sao bố không dậy ăn cơm? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Bà quay sang ôm siết lấy con, đôi mắt nhòe đi trong nước mắt. Bố con không dậy được nữa. Từ giày chỉ có mẹ con mình với nhau. Mẹ ơi, sao bố không dậy nữa? Sao mọi người lại nhốt bố vào trong hộp? Thả bố ra chứ. Rồi con bé cũng khóc òa theo mẹ. Có lẽ với một đứa bé 3-4 tuổi, nó làm sao mà hiểu được thế nào là chia cách âm dương, thế nào là cái chết. Nó khóc vì mẹ nó khóc, vì mẹ nó bảo bố nó không về nữa. Nó không còn bố bế, không còn được cõng, được kiệu lên cổ, không còn được chơi cung kiêng. Thế cho nên nó khóc. Sau đám tang, cơ quan chức năng trả kết quả điều tra tai nạn cho gia đình. Người ta bảo rằng là do chuyến hàng ngày hôm ấy ông Sơn chạy cố, chở hàng quá trọng tải của chiếc xe. Khi lao lên con dốc đầu đường, chiếc xe vì máy móc đã cũ yếu, chạy đến ngang dốc thì không đủ sức leo lên nữa, nó cứ thế trôi dần về phía sau, khiến ông Sơn loạng choạng không xử lý được. Trôi xuống đến chân dốc, chiếc xe mất thăng bằng đổ ngang ra giữa đường. Đầu óc còn đang choáng váng, ông Sơn định chui ra khỏi xe. Nhưng cái chân có tật khiến cho ông khó khăn. Đúng lúc chiếc xe tải chở hàng đi qua, tài xế bất ngờ không kịp đánh lái, bánh xe đè lên chồm vào cái xe lam, rồi mắc kẹt ở trong ấy. Ông Sơn thẳng thốt chỉ kịp ú ớ, rồi bị cả cái cabin nó đè ép vào người chết tươi. Chết khi ông còn chưa kịp ăn bữa cơm cuối cùng với vợ con. Sau cái chết của chồng, bà con hàng xóm cũng đến chia sẻ hỗ trợ với bà Tâm. Tuy nhiên hoàn cảnh thời bấy giờ khó khăn, ai cũng có gia đình riêng của mình, cuộc sống phải lo. Dần dà cũng chỉ còn lại nhõi ba mẹ con nương tựa vào nhau qua ngày. Chồng mất, hai đứa con còn quá nhỏ, cho nên bà Tâm cũng vất vả. Bên nội thì ông bà cũng đã mất hết vì tuổi cao, chỉ đành gửi con cho ông bà ngoại trông giúp. À rồi ai thuê gì làm nấy, đầu tắt mặt tối từ sáng đến tận đêm muộn. Đêm đến thậm chí bà còn nhận việc thêm để trang trải nuôi hai đứa nhỏ. Dần dần bà Linh lớn lên, nó biết được hoàn cảnh của gia đình mình. Nó biết sự vất vả của bà, nó thương bà lắm. Đi học về, nó phụ mẹ trông em, nấu cơm. Lớn thêm một chút nữa thì nó ra đồng mò cua bắt ốc, miễn là giúp được cho mẹ nó. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, mặc dù là vất vả, nghèo khó. Nhưng vì hai đứa con, bà Tâm chưa bao giờ một lần than vãn. Hết lớp 9, con Linh quyết định bỏ học. Nó bàn bạc với cha mẹ xin mẹ cho đi làm theo các bác các cô ở trong xóm, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Thực lòng bà Tâm cũng chẳng muốn cho con nghỉ học đâu. Mỗi lần đi họp, cô giáo chủ nhiệm vẫn cứ khen là con bé chăm ngoan học giỏi, luôn làm gương cho các bạn. Thế nhưng hiện tại, bà cũng chẳng có đủ khả năng để nuôi con học tiếp. Sức khỏe càng ngày càng yếu, không còn đủ sức để làm việc liên tục như những năm trước đây. Nước mắt sụt sùi, bà cầm tay con mếu máo. Linh, Mẹ, mẹ cũng chẳng muốn con lỡ dở cái đường học hành đâu. Nhưng mà gia đình mình... Nắm chặt tay mẹ, con Linh khẽ nhoẻn miệng cười. Mẹ yên tâm, con gái học thế là đủ rồi. Con đi theo các cô các bác đi làm, rồi còn phụ mẹ nuôi em ăn học chứ. Trong thâm tâm, con Linh thật cũng muốn được đi học lắm. Còn biết bao nhiêu ước mơ dang dở. Nó muốn sau này học xong, nó sẽ ra làm cô giáo. Nó muốn quay về trường làng để dạy lũ trẻ. Thế nhưng đành phải chịu, biết làm sao được. Thôi thì mình không giữ được ước mơ, mình cố gắng xây dựng ước mơ cho em mình vậy. Cứ thế ngày qua ngày, khi thằng Hiếu bước chân vào lớp 10, số tiền học càng ngày càng tăng. Con Linh quyết định rời quê lên phố với mong muốn kiếm nhiều tiền hơn. Ngày đi, mẹ nó ôm vào lòng mà dặn: con lên đây nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Trên ấy cuộc sống xô bồ, lòng người khó đoán, làm gì cũng phải cẩn thận con ạ. Linh ôm lấy mẹ, nước mắt rơm rớm. Mẹ yên tâm, con lớn rồi, khi nào ổn định công việc trên đấy, con đón mẹ với em lên chơi. Thằng Hiếu đứng một bên cũng sụt sùi. Chị, em lớn rồi, em cũng muốn nghỉ học đi làm với chị. Chị cho em đi theo với. Linh ngắt lời em: không được, mày mà đi nữa thì ai ở nhà chăm mẹ. Mày còn phải cố gắng học, sau này mới làm bác sĩ kỹ sư chứ. Có tiếng cái xe ô tô ở bên ngoài đã bóp còi pim pim chuẩn bị chạy qua ngõ. Con Linh vội vàng từ biệt mẹ và em, chạy ra bước lên xe, tìm vị trí ngồi gần cửa sổ, đưa tay vẫy chào. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ 18 đã phải sớm bước chân ra đời lặn lội, đưa tay gạt đi dòng nước mắt, ôm chặt lấy cái ba lô đã bạc màu, là kỷ vật cuối cùng của bố nó để lại. Chiếc xe dịch chuyển trên con đường quấn theo lớp bụi mù, quấn theo cả cuộc đời của cô gái nhỏ bé, lăn lộn những bước đầu tiên trong cuộc mưu sinh, bước chân vào sự ồn ào tấp nập, vào dòng đời xô bồ hiểm ác. Sau một tháng đầu tiên, con bé Linh gọi điện về. Nó phải gọi sang cho nhà bà Thanh hàng xóm, bởi nhà nó làm gì có điện thoại. Nghe được tiếng của con, bà Tâm cảm thấy trong lòng ấm áp. Bà hỏi nhiều đến nỗi Linh còn chả kịp nói gì. Bà dặn con đủ điều, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là cẩn thận đường xá, vân vân mây mây. Bà dặn nhiều lắm nhưng có lẽ còn chưa đủ để cho bà yên tâm. Rồi những đồng tiền đầu tiên được con Linh gửi về cũng giúp cho cuộc sống của hai mẹ con ở nhà đỡ cơ cực hơn. Con Linh ít về lắm, năm chỉ về độ 2 lần, một vào dịp Tết, còn lại là ngày giỗ bố. Vì vậy mà 2 năm nay bà chỉ được gặp con có mấy lần thôi. Lần nào về bà cũng thấy con gái nó hốc hác đi, bà xót lắm. Bà chẳng muốn cho con đi nữa nhưng chẳng được. Con Linh nhất quyết phải kiếm đủ tiền trang trải. Cho đến tận đêm vừa rồi, bà nghe tiếng nó gọi, trông thấy bóng dáng nó ngoài cổng, đâm ra làm cho bà cứ băn khoăn. Ngay khi tiếng con gà trống sau vườn gáy lên, gọi những tia sáng yếu ớt trong mùa đông ảm đạm, bà lập tức dậy, bảo thằng Hiếu gọi ngay cho chị. Tiếng tút tút vang lên nhưng chẳng có ai bắt máy, hai mẹ con còn đang thắc mắc với nhau, thì lại có tiếng chuông điện thoại. Thằng Hiếu lập tức vồ lấy cái điện thoại. Alo? Alo, chị Linh đấy à? Chị Linh, sao em gọi mà chị không nghe máy? Tiếng trả lời vang lên ở đầu bên kia, nhưng không phải là giọng của con Linh. Hiếu đấy à? Chị Lan đây. Linh nó đi làm từ sớm rồi. Sáng nó quên nó không mang điện thoại, nó để ở nhà. Chị Lan đấy à? Vâng, thế lúc nào chị em về, chị nhắn chị Linh em gọi về nhà ngay nhá. Em cảm ơn chị. Cúp máy, Hiếu quay sang. Chị Linh đi làm sớm, quên điện thoại ở phòng. Có chị Lan nghe máy, lúc nào về chị Lan sẽ nhắn chị Linh gọi lại mẹ. Bà Tâm thở dài. Thế không phải con Linh à? Sao mẹ cứ thấy bồn chồn nóng ruột thế nào ấy? Hiếu vỗ vai an ủi mẹ. Mẹ yên tâm, chị con đi làm mà, khi nào về là chị gọi cho mẹ ngay. Xong, thằng Hiếu chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cắp sách đến trường. Nói về con Lan, vốn là con gái nhà bà Hằng ở đầu làng, tuổi cũng xâm xấp con Linh. Trong một lần về quê đận Tết, con Lan cũng muốn lên thành phố làm việc. Nó nhờ con Linh dẫn lên theo. Vì là người cùng làng, lại cùng lứa, hai đứa cùng về ở trọ, vừa tiện việc lại có bạn có bè cho đỡ buồn. Lúc này căn nhà chỉ còn lại một mình bà Tâm, lại nghĩ đến câu chuyện đêm qua. Rõ ràng là bà trông thấy con Linh ở ngoài cửa, thế mà loáng một cái nó biến đi đâu mất. Còn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi của bà Thanh hàng xóm. Chị Tâm ơi, chị Tâm có nhà không? Đẩy cánh cửa bước ra. Cô Thanh đấy à? Có chuyện gì mà gọi sớm thế? À, hôm nay nhà em ăn tân gia, mời chị sang chung vui với gia đình ấy. À đấy, tôi cứ bảo là nhà cô xong rồi mà mãi chửa thấy mời sang gì cả, sợ lại quên mất nhà tôi. Thôi nhắc cô chú, thế là nhà cao cửa rộng đấy. Có cái gì đâu, thằng Tùng nhà em nó đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan mấy năm, nó gửi tiền về cho chúng em sửa lại ngôi nhà. Nhà thì xong rồi, nhưng mãi hôm qua nó mới về, hôm nay em tổ chức tân gia luôn. Đoạn bà ngó nghiêng. Thế con Ninh đâu? Lâu lắm rồi không gặp. Tối chị bảo cả nó với thằng cu Hiếu sang nhá. Ngày xưa nó với thằng Tùng nhà em là thân nhau lắm đấy. Bà Tâm ngơ ngác. Ờ, con Linh vẫn trên thành phố, nó có về đâu? Sao cô lại bảo thế? Bà Thanh nhướng mày. Ờ, nó về rồi mà. Rõ ràng đêm qua lúc em đi đái ngang qua sân, em thấy bóng con Linh đứng ở cửa cổng mà. Đêm qua cô thấy con Linh nhà tôi? Vâng, đêm qua em thấy nó. Mà quái, đêm hôm mà con bé nó mặc cái bộ đồ trắng toát, đeo mẹ trông như cứ như ma. Em thấy nó đứng ở cổng nhà chị, chắc nó chờ chị ra mở cổng đấy hử? Nhìn gương mặt của bà Tâm thẫn thờ, bà Thanh lại tò mò hỏi. Thế có chuyện gì đấy chị? Thế con Linh đâu? Nó không ở nhà. Bà Tâm thở dài kể lại chuyện đêm qua cho bà hàng xóm nghe. Xong bà Thanh trầm tư, lẩm bẩm. Nạ nhỉ, chả có nhẽ cả em cũng với chị đều mơ tới con Ninh. Đoạn quay sang. Mà thôi, chắc là chả sao đâu chị ạ. Em xin phép em về, chuẩn bị cỗ bàn. Tối mẹ con chị nhớ sang với nhà em nhé. Bà Tâm gật gật đầu rồi lặng lẽ bước vào nhà. Những câu nói của bà Thanh khiến tâm tư của bà Tâm lúc này rối bời. Mới sáng nay, khi nghe con Lan nó khẳng định là con Linh đi làm sớm, bà đã yên tâm một chút. Thế nhưng lúc này cảm giác mông lung lại trỗi dậy trong tâm trí. Bây giờ bà chỉ có thể ước là nghe được giọng con gái, nhìn thấy mặt con thì bà mới yên lòng được. Trong dạ nóng như có lửa đốt, bà cũng chỉ mong thằng Hiếu nó về sớm để nó biết mà nó gọi cho con Linh. Cứ như vậy đến tận chiều tối, lúc đã đến giờ sang bên nhà hàng xóm để ăn cơm, thế mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Bà đành để lại lời nhắn rồi sang bên kia. Vì đang học năm cuối cấp cho nên thằng Hiếu phải ở lại trường học thêm, rồi ngồi lại sau giờ để tự học. Thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi thằng Hiếu vươn vai nhìn ra bên ngoài thì trời đã nhập nhoạng. Ánh hoàng hôn còn đang le lói sau rặng núi đằng xa. Vội vã thu dọn sách vở, đi xuống sân, dắt cái xe đạp cà tàng, đạp xe về nhà. Nhà cách trường 5 cây số, con đường vắt ngang qua một vạt rừng bám bên song song với dòng suối, nơi hồi nhỏ chị Linh vẫn hay dắt nó ra đây. Chị xuống suối bắt cá, nó đứng ở trên bờ chơi loăng quăng vui lắm. Nhớ có lần vì thấy có con thỏ nó chạy ở vạt rừng bên kia, thằng bé đuổi theo, mải mê thế nào mà nó chạy sâu vào trong rừng. Nó bước vấp chân vào cái rễ cây ngã đến sấp cả đầu gối, khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Chị Linh đi lên đưa mắt tìm mà không thấy em đâu thì cuống cuồng chạy đi theo. Trong lúc đang hốt hoảng, thấy em đang ngồi một chỗ khóc tu tu, chị Linh chạy tới, cứ thế mà xoa mà thổi cái vết đau cho nó. Rồi chị vặt mấy cái lá gì, chị nhá ra cẩn thận đắp lên vết thương. Khổ, bóng dáng con chị thì cũng bé như là cái nắm cơm, cõng thằng em thì cũng chỉ bé như là cái nắm chích. Hai chị em cứ thế mà cõng nhau thất thểu về nhà. Đấy, người ta giàu người ta có, gia đình người ta đủ đầy thì con cái người ta đỡ. Chứ đằng này, nhà đã nghèo, bố nó lại mất sớm. Thành ra hai đứa trẻ con nó cứ nheo nhóc như là cây dây leo. Khổ thế. Cứ vừa đạp xe, vừa suy nghĩ mông lung về những kỷ niệm ngày xưa của hai chị em. Đôi chân đang bon bon, bỗng nhiên mất lực trượt đi, hiếu chơi với. Dừng xe ngó nghiêng một chút rồi than thở. Sao lại tụt xích thế này nhỉ? Chán quá. Xe mới trả pháo, lại đòi tiền đấy. Nó loay hoay mắc lại cái xích xe, thử đi thử lại mấy lần. Cuối cùng nó đứng lên, xuống suối để rửa tay. Bỗng nhiên nó cảm giác không khí xung quanh như có cái gì đó biến đổi. Tiết trời mùa đông, trời sập tối nhanh lắm. Hiếu đang định đứng lên quay về, ánh mắt của nó dừng lại ở chỗ bìa rừng. Lấp ló loáng thoáng sau màn sương đang tràn xuống, phủ trên mặt đất một lớp là là. Nó thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Cái bóng mặc đồ trắng đứng lặng lẽ bên kia suối, nhìn chừng chừng về phía thằng Hiếu, làm nó lạnh cả người. Cố căng mắt điều tiết với bóng tối xung quanh, nhìn lại cái bóng. Thằng Hiếu dùng mình há hốc mồm khi nó thấy không phải ai xa lạ mà đó chính là chị Linh nó. Miệng nó lắp bắp: Chị Linh, có phải là chị Linh không? Không có lời đáp, thằng Hiếu vội vàng băng xuống suối, lao sang bờ bên kia. Bỗng nó nghe loáng thoáng tiếng của chị. Thế nhưng lạ lắm, âm thanh không phải phát ra từ bờ bên kia suối, mà dường như nó dội từ khắp nơi lại. Lẫn trong đó có tiếng khóc xót xa: Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Thằng Hiếu cố gắng bước tiếp, nhưng dường như dưới dòng nước nó có thứ gì đó ghì chặt chân lại, không tài nào nhúc nhích nổi. Thằng Hiếu cất tiếng: Chị Linh ơi, em đây. Chị Linh ơi, sao chị lại ở đây mà không về? Tiếng của chị Linh vẫn văng vẳng: Chị không về được, chị nhớ nhà, nhớ Hiếu lắm. Chị ơi, sao chị lại không về được? Em với mẹ chờ chị từ hôm qua. Chị ơi, chị đợi em trèo sang đấy, em đưa chị về, em cõng chị về. Thế nhưng chị Linh không trả lời, chỉ còn tiếng khóc nỉ non luẩn quẩn trong không gian ảm đạm. Chợt thằng Hiếu kinh hãi, nó ngẩng lên nhìn. Cái áo dài trắng toát chấm đất của chị Linh bay phấp phới trong màn sương mờ ảo, vải áo trắng tinh nhưng trông lại có vẻ như đã rách nát. Những mảnh rách bay tơi tả tạo thành một cảnh tượng rất liêu trai ma quái. Gương mặt của chị Linh trắng bệch, không còn một chút khí sắc. Kinh hoàng hơn là đôi mắt của chị nó lúc này trống rỗng, sâu hoăm hoắm. Trong mắt đã biến đi đâu, nơi đó chỉ còn là cái hố đen như muốn hút lấy linh hồn của thằng Hiếu. Từ hốc mắt không tròng ấy, hai hàng huyết lệ từ từ chảy ra, chảy tràn xuống khuôn miệng, tạo thành một vệt đỏ trông hết sức quỷ dị. Miệng của chị Linh lúc này ngoác ra như đang gào thét, đôi môi tím tái nứt nẻ. Gương mặt của chị nó dường như đang phải chịu nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Thằng Hiếu hốt hoảng, lúc này thì không phải là vì nó sợ, mà là vì nó lo lắng cho chị nó. Chị ơi, chị Linh làm sao thế? Đợi đợi em lên em cõng chị về. Chị Linh ơi. Thế nhưng lúc này chị nó chỉ lắc đầu rồi nức nở, giọng nói cứ xa dần. Chị Linh ơi, chị đợi em với. Bóng hình của con Linh tan ra trong màn sương, chỉ còn là khu vạt rừng u ám trong những ngày đông cuối năm. Cho đến bây giờ, đôi chân của thằng Hiếu mới có thể di chuyển được. Nó bò lên khỏi con suối, cơ thể đang run lên từng chập vì lạnh. Nó ráo rác nhìn xung quanh, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của chị nó đâu. Chạy về phía bìa rừng, nó thấy chỗ chị nó vừa đứng vẫn còn vương lại một vệt dài đỏ như máu. Chị Linh ơi, chị Linh ơi. Đáp lại thằng Hiếu chỉ là tiếng của nó dội lại và sự tịch mịch của bầu trời. Nó chạy sang bên bờ, đến chỗ cái xe đạp, guồng chân hết sức mà đạp nhanh về nhà để kể lại chuyện xảy ra với mình cho mẹ nghe. Lúc này ở trong đám cỗ nhà bà Thanh, bà Tâm đang trò chuyện cùng với mấy người hàng xóm thì gặp thằng Tùng, con trai của bà Thanh đi xuống. Trông thấy bà Tâm, nó nhanh chóng tiến lại gần vồn vã. Bác Tâm đấy à? Đồ này bác có khỏe không? À, Tùng đấy à con. Ôi giời ơi, cha cha, đi mấy năm về trông da dáng hẳn. Tùng cười thật tươi. Dạ cháu vẫn bình thường. Ở thế đợt này rồi về nhà luôn à con? Xem mà về lấy vợ thôi, để cho bác quản ăn cỗ hả? Tùng gãi đầu bẽn lẽn. Dạ cháu về luôn. Còn cái chuyện vợ con thì... Đoạn Tùng ngó nghiêng như muốn tìm ai đó. Thế em Linh đâu bác? Hôm nay em Linh không sang đây à? Bà Tâm thở dài. Con Linh nó đi làm ở trên thành phố mấy năm nay, nó bảo đến Tết nó mới về. Tùng có vẻ thất vọng. Thế à? Cháu tưởng là em Linh vẫn đang ở nhà. Nói chuyện qua lại vài câu, Tùng xin phép đi sang các bàn khác để chào hỏi. Bà Tâm lại trầm tư. Tùng với Linh thật ra bằng tuổi, là hàng xóm, thân nhau từ bé. Thế nhưng mà hồi bé đó, Tùng nó hay bảo vệ Linh lắm. Ở trong xóm này mà đứa nào bắt nạt con Linh, y như rằng là thằng Tùng nó đứng ra, nhất quyết là nó đánh cho cái đứa kia bằng chết. Thế nên là con Linh nó quen miệng gọi thằng Tùng là anh. Người ta cũng hay trêu là hai đứa chúng mày cứ dính với nhau như thế này, sau này lớn lên thì kiểu gì cũng thành vợ thành chồng. Mỗi lần lũ bạn thấy như vậy thì chúng nó cứ nhem nhem hai đứa, cái gì mà nhau nhau nhau nhau chồng trước vợ sau. Cứ như vậy, hai đứa trẻ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tuổi thơ đi qua, trưởng thành với biết bao nhiêu nỗi lo ập đến, con Linh nghỉ học khiến những ngày tháng đến trường một mình của thằng Tùng trở nên trống trải và nhạt nhẽo. Học hết cấp 3, thằng Tùng cũng quyết định đi xuất khẩu lao động, mong muốn kiếm tiền để lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, để tương lai sau này nó có thể chăm sóc cho bố mẹ, cho anh chị em nó và cho cả con Linh. Vài tháng sau khi Tùng đi, Linh cũng quyết định lên thành phố kiếm tiền trang trải. Tới hai đứa cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Thế nhưng trong thâm tâm thì cả hai cùng chờ đợi người kia quay về. Khi mọi thứ đã ổn định, chúng nó có thể đến với tình yêu mà mình mong đợi. Còn đang mông lung trong đống suy nghĩ thì ở ngoài sân có tiếng nhốn nháo. Bà Tâm cùng với mấy người hàng xóm bước ra thì thấy là thằng cu Hiếu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó vứt cái xe đạp đổ chồng cành ra sân chạy vào. Mẹ ơi. Bà Tâm thẳng thốt. Có chuyện gì thế Hiếu? Thế làm sao mà vội vàng thế này? Thằng Hiếu nói trong hơi thở. Chị Linh. Bà Tâm sốt ruột. Con Linh nó làm sao? Nó về à? Thế mẹ bình tĩnh, mẹ kể mẹ nghe. Con gặp chị ở ngoài suối. Thằng Hiếu hồn hển kể lại câu chuyện cho mọi người. Nghe xong, bà Tâm cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an đang lan dần. Một cơn đau nhói ở tim làm cho bà ngồi thụp xuống, nước mắt đã trực rơi. Con Linh, thế này thì con Linh nó làm sao rồi? Có chuyện với nó rồi. Bà Thanh thấy vậy, tiến lại đỡ lấy bà Tâm. Bác Tâm, Bác bình tĩnh nè. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà. Mọi người cũng mỗi người một câu an ủi. Bà Tâm bảo con trai. Hiếu, mày lấy điện thoại gọi ngay cho chị mày xem. Hiếu lấy cái điện thoại cũ kỹ ra bấm số. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi. Tim cứ thót theo từng nhịp của chiếc điện thoại đang tút tút. Đã gọi đến cả chục lần nhưng không có ai bắt máy. Bà Tâm lúc này càng thêm hoang mang. Tùng mới trấn an. Bác Tâm, chắc là em Linh có việc bận gì đấy cho nên không nghe được điện thôi. Có khi một lát nữa em gọi lại. Bà Tâm lúc này đã ôm mặt nức nở. Không, mọi lần ở nhà gọi là con Linh nó bắt máy ngay. Chưa bao giờ nó phải để cả nhà phải lo thế này. Em Hiếu gọi từ hôm qua đến giờ mà không thấy đâu. Đoạn bà nhìn ra ngoài cổng. Linh ơi, có chuyện gì rồi phải không con ơi? Tùng khẽ nắm chặt lấy bờ vai gầy guộc của bà Tâm. Hay là thế này, để ngày mai con sẽ đưa em Hiếu lên phố tìm em Linh. Thế bác có địa chỉ của em Linh ở trên đấy không? Hiếu vội vàng nói. Em có. Chị em gửi địa chỉ cho em. Nhưng mà em với mẹ cũng chưa lên bao giờ. Tùng gật đầu. Vậy được rồi, ngày mai anh em mình sẽ lên tìm Linh. Đoạn quay sang bà Tâm. Bác yên chí nhá. Ngày mai cháu với em Hiếu sẽ đi tìm Linh. Bây giờ thôi muộn rồi, bác với em Hiếu về nghỉ ngơi. Mai cháu sang sớm. Bà Thanh cũng phụ họa. Đúng rồi đấy chị Tâm ạ. Bây giờ chị cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Mai cháu nó sang rồi đi tìm con Ninh. Chắc là chị với thằng Hiếu nhớ con Ninh quá cho nên mơ mộng thôi. Không có gì đâu. Khéo bây giờ nó còn đang khỏe như Vâm ở trên kia đấy. Bà Tâm bồi ngồi khẽ dùng đôi tay gầy guộc nhăn nheo nắm lên tay Tùng. Bác, thì con cố gắng tìm con Linh về cho bác nhá. Nhớ nó có mệnh hệ gì, chắc là bác sống không nổi. Tùng vội ngắt lời. Chắc là em Linh không sao đâu, bác cứ yên tâm về nghỉ đi. Rồi thằng Hiếu lại gần, đưa tay vỗ về tấm lưng đã còng xuống theo thời gian của mẹ. Đỡ mẹ lên, rồi hai mẹ con từ biệt mọi người. Hàng xóm bây giờ cũng tất tả trở về nhà, đứng lặng trông theo bóng lưng liêu xiêu của bà Tâm. Vợ chồng bà Thanh và Tùng không khỏi xót xa thương cảm cho người đàn bà lam lũ. Quá chồng, nuôi con khôn lớn. Tưởng như với niềm an ủi là hai đứa con ngoan ngoãn sẽ giúp cho bà bớt cô quạnh những năm tháng tuổi già. Thế nhưng ngay giờ phút này, người đàn bà ấy lại rơi vào nỗi bất an lo lắng cho số phận của con gái. Mặc dù chưa có gì rõ ràng cả, nhưng dường như đó là điềm báo cho tất cả những đau đớn mất mát tiếp theo sẽ ập xuống đôi vai gầy của bà vậy. Tùng trở về phòng với tâm trạng rối bời, nằm vật xuống giường gỗ xoan mới đóng còn thơm mùi vét ni, đưa tay vắt lên trán suy nghĩ mông lung. Những năm tháng xuất khẩu lao động lăn lộn ở xứ người, trong lòng chưa bao giờ thôi nhớ về ngôi làng nơi mà Tùng sinh ra, nhớ tới bố mẹ và đặc biệt nhớ tới cô gái nhỏ tên Linh. Lớn lên cùng nhau thanh mai trúc mã, nhà chỉ cách mỗi cái dậu mồng tơi. Cộng thêm sự giao hảo giữa hai gia đình, Tùng và Linh cứ như thế mà quấn lấy nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu. Mỗi sáng, hai đứa bé nắm tay nhau đi trên con đường làng đầy nắng, ríu rít như là đôi chim sẻ. Linh mất bố từ sớm cho nên Tùng lại càng thương bạn. Hai đứa chúng nó cùng nhau đi khám phá mọi ngóc ngách ở trong làng, từ cánh đồng cỏ xanh mướt đến cả dòng suối bên vạt rừng. Mỗi buổi chiều sau giờ học, Tùng cũng thường cùng Linh phụ giúp đỡ bà Tâm việc này việc nọ. Khi nào mà rảnh rỗi thì hai đứa lại cùng chạy ra đồng chơi. Thả diều sáo bay cao tít trên trời. Cuột nó vào cái cọc rồi nằm vật ra bãi cỏ. Nhìn những đám mây mà chỉ hình thù ước mơ. Linh, thế sau này Linh muốn làm gì? Linh á, em sẽ làm cô giáo dạy học. Giống như là cô Cúc dạy bọn mình ấy. Rồi con Linh chồm lên, đôi mắt long lanh nhìn Tùng. Thế còn anh Tùng? Sau này anh Tùng định làm gì? Đưa tay lên trán trầm tư. Thế rồi ánh mắt tinh ranh của thằng bé lóe lên. Nó quay sang cười cười. Sau này Tùng muốn sau này Linh khác biết. Con Linh bĩu môi giọng hờ hững. Anh Tùng không nói thì thôi. Nó đứng dậy tỏ vẻ hờn dỗi đi về. Tùng đuổi theo. Ơ kìa, Linh, đợi Tùng với. Ngày con Linh quyết định thôi học, cảm giác hụt hẫng. Thằng Tùng chạy ngay sang bên nhà con Linh. Linh ơi, Linh. Bà Tâm ngó ra. Tùng đấy à? Bác ơi, em Linh có nhà không? Thì nó đang ở trong. Linh ơi, Tùng nó sang đây này. Linh bước ra, vừa trông thấy Linh cùng đôi mắt đang rưng rưng, Tùng đã hỏi. Sao Linh lại không đi học nữa? Thì em không thích đi học. Đi học vừa mệt, vừa tốn tiền. Nhưng mà Linh nói là Linh muốn làm cô giáo. Không đi học thì làm sao làm cô giáo được? Con Linh khẽ gắt. Em không muốn làm cô giáo nữa. Em chán học rồi. Làm cô giáo nghèo lắm, không có tiền. Em muốn ở nhà đi làm kiếm tiền. Thoáng chút ngỡ ngàng, Tùng ấp úng. Nhưng mà Linh không đi học nữa thì Tùng đi học với ai? Rồi sẽ có bạn khác đi học với anh. Anh đi về đi, hôm nay em muốn ở một mình thôi. Rồi con Linh cố gắng nén nước mắt, quay lưng vào nhà, bỏ mặc thằng Tùng đứng ở chết sững bên ngoài cánh cổng. Lần đầu tiên Tùng nhận thái độ như vậy của Linh. Phải chăng tuổi thơ đã dần dần bị thời gian quấn đi mất, bắt hai đứa chúng nó phải lớn lên để đối mặt với những bận tâm? Phải chăng những ước mơ con trẻ chỉ là viển vông? Không, không thể như vậy được. Nó còn chưa kịp nói ước mơ của mình cho Linh nghe cơ mà. Trong mảnh vườn nhỏ ở đằng sau, bà Tâm lặng lẽ nuốt từng câu nói của hai đứa trẻ. Mắt của bà đã đỏ hoe lên. Bà tự trách bản thân mình không đủ khả năng để cho con gái được ăn học tử tế. Bà than trách số phận éo le đã cướp đi người chồng của mình khi còn quá trẻ, để mặc bà với gánh nặng cơm áo gạo tiền với kiếp sống cô quạnh. Bà lặng lẽ bước vào nhà, ôm lấy đứa con gái khổ sở của mình. Hai mẹ con cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Những tiếng nức nở dội vào trên vách tường đã bong chóc vôi ve cũ kỹ. Có lẽ nếu như được, ngôi nhà ấy cũng muốn giang tay ôm lấy chủ nhân của mình, để chia sẻ, để che chở khỏi biết bao nhiêu khó nhọc. Ba năm cấp 3 của Tùng là quãng thời gian buồn tẻ chán trường. Không có Linh, Tùng cũng chẳng muốn đi học. Thế nhưng dù sao thì ông bà Thanh vẫn muốn con mình ít nhất phải tốt nghiệp cấp 3 rồi làm gì làm. Thế rồi ngay khi tốt nghiệp lớp 12, Tùng quyết định đi xuất khẩu lao động, muốn vươn mình thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Tùng cũng chẳng có gì để chê xóm làng này cả. Ở đây, người ta chân chất thật thà, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng chỉ chân chất thôi thì làm sao mà làm ra được tiền? Muốn thay đổi cuộc sống, muốn đổi đời thì phải vươn ra ngoài. Tùng muốn làm ra tiền để sau này còn có thể lo được cho Linh. Ngày đi, Tùng cứ mãi chờ đợi bóng hình người bạn từ thuở còn thơ ấu. Tùng đợi Linh đến để từ biệt, đợi Linh đến để nói lời hứa hẹn và để nói ra ước mơ của mình. Thế nhưng Linh không xuất hiện. Khi Tùng chuẩn bị bước lên xe ô tô, lên thành phố, ra sân bay cùng với đống hành lý nặng trĩu trên vai, thì nghe có tiếng hớt hải. Anh Tùng ơi, đợi em ý. Nhìn về phía tiếng gọi, thấy thằng cu Hiếu đang đạp xe tới. Tùng dừng bước. Anh Tùng, em... Tùng cười vỗ vai. Hiếu đây à, có chuyện gì thế? Vòng ra sau xe lấy cái hộp nhỏ được gói cẩn thận. Chị Linh nhờ em đưa cho anh món quà này. Mà em quên. May quá vẫn còn kịp, chứ không về chị Linh mắng em chết. Nhận lấy món quà, Tùng khẽ bảo: Thế chị Linh đâu? Sao hôm nay chị Linh mày không tới? Nay có người thuê chị em cùng với các cô sang làng bên, cho nên không được. Chị ấy nhắc em sang chào anh Hộ. Tùng cúi đầu thất vọng. Ờ, vậy à? Rồi lặng lẽ cầm theo món quà của Linh, cảm ơn thằng cu Hiếu, từ biệt mọi người, mang hành lý lên xe. Tìm một chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế, trên tay vẫn cầm món quà được gói một cách cẩn thận vuông vức. Tùng ngắm nhìn, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Đưa tay xé từng lớp giấy gói màu đỏ, cùng với hoa văn là những bông hoa hồng. Một cái hộp màu trắng hiện ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Là một cái khăn len được đan bằng tay rất cẩn thận, màu trắng. Cảm giác mềm mại ấm áp lan tỏa trên từng ngón tay của Tùng. Những mũi đan đều đặn, kiểu đan đơn giản nhưng hợp mắt, càng làm cái khăn thêm đẹp. Khẽ đặt nó lên vai, cái khăn nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Tùng, thật dễ chịu, thoang thoảng có mùi thơm. Đưa mắt nhìn vào đáy hộp, Tùng thấy một mảnh giấy nhỏ, bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng xinh xắn của một cô bé đã từng ước mơ làm cô giáo. Bên ấy trời lạnh, anh Tùng giữ gìn sức khỏe, hy vọng cái khăn linh đan sẽ mang lại cảm giác ấm áp cho anh Tùng. Chúc anh Tùng mạnh khỏe, đạt được mọi mong ước. Ở bên dưới có một dòng chữ nhỏ hơn: hy vọng khi nào anh Tùng về sẽ nói cho Linh biết về ước mơ của anh Tùng. Khẽ gấp cẩn thận tờ giấy, cất vào trong túi áo ngực, Tùng cảm thấy dường như sau lớp vải mỏng ở trên ngực áo, trái tim của mình đập nhanh hơn. Cảm giác lâng lâng bồi hồi làm cho Tùng mỉm cười tựa vào ghế, tay mân mê cái khăn len đang quàng trên cổ, đôi mắt nhắm hờ để cảm nhận như Linh đang choàng đôi tay nhỏ bé lên bờ vai của mình vậy. Những ký ức về ngày xưa cũ làm cho Tùng bừng tỉnh. Tung chăn vùng dậy, chạy về phía chiếc vali dựng ở góc phòng còn đang chứa biết bao nhiêu đồ đạc chưa kịp dọn ra. Kéo cái khóa vali màu bạc lục lọi hết quần áo ở bên trên, Tùng mở ngăn khóa, lấy ra chiếc khăn len đã được cất riêng gọn gàng. Linh à, Tùng về rồi đây. Linh đang ở đâu? Còn khỏe mạnh phải không? Còn chờ để nghe Tùng nói về ước mơ của Tùng phải không? Bất giác đôi tay của Tùng cảm giác như có một dòng chất lỏng chảy ra từ chiếc khăn. Cảm giác nó không giống như là nước, nó nhảy nhụa nhớp nháp và sộc vào mũi Tùng một mùi tanh khó tả. Vì ánh điện lờ mờ không nhìn rõ, Tùng đưa cái khăn lên ngang tầm mắt thì giật mình lùi lại đằng sau, tay buông rơi cái khăn ra. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, dòng máu đỏ tươi từ từ loang ra từ chiếc khăn. Màu đỏ khiến người ta cảm thấy tức mắt, thấm đẫm cái khăn thành một vết loang lổ ở trên sàn. Tùng hốt hoảng ú ớ, tay chân khua khoắng, làm cho cốc nước ở trên bàn rơi xuống vỡ toang. Thấy tiếng động ở bên buồng con, vợ chồng ông bà Thanh hớt hải chạy lên trên lầu, đập cửa phòng. Tùng ơi! Tùng! Tùng ơi! Thế có chuyện gì đấy? Mở cửa cho bố mẹ xem nào! Chỉ nghe tiếng ú ớ của con trai, ông Thanh xoay mạnh cái nắm cửa, cánh cửa không khóa, bật mở ra. Bà Thanh với tay bật cái công tắc đèn. Ở dưới đất Tùng đang nằm ú ớ, tay chỉ về cái khăn đang rơi sát ngay chân giường. Bà Thanh ôn tồn: Thằng này, mày làm sao đấy con? Có quá cái chuyện gì? Thế mày sợ cái gì à con? Tùng lắp bắp: Mẹ ơi, cái khăn. Bà Thanh ngước mắt: Ô hay, thế cái khăn thì làm sao mà nó ú ào ưa thế? Trông thấy bà cầm cái khăn lên chẳng có dòng máu nào cả, vẫn là màu trắng y như ngày đầu tiên được nhận. Khuôn mặt của Tùng ngây ra, giọng nói vẫn còn run. Rõ ràng lúc nãy cái khăn chảy máu cơ mà, tay con còn dính đầy máu đây. Thế nhưng Tùng lại khựng lại. Rõ ràng đôi bàn tay của gã lúc nãy cầm cái khăn còn dính đầy máu, gã còn chùi cả vào quần vào áo cơ mà. Thế mà bây giờ bàn tay sạch sẽ chẳng có chút dấu vết nào. Sự thảng thốt hiện lên trên mặt Tùng bảo, rõ ràng là có máu mà. Máu chảy ra từ cái khăn cơ mà. Máu chảy ra từ cái khăn cơ mà. Bố của Tùng nghe vậy liền bảo, thôi đi ông tướng, có mà ông vẫn còn say rượu, ông nằm mơ linh tinh. Chả từ sự bố nhà ông, đi nước ngoài về, đi rời Tây mà kém thế, mơ mơ mộng mộng. Không bố ơi, còn thấy máu thật mà, còn thấy máu. Bà Thanh ngắt lời, thôi mẹ có thấy máu mẹ gì đâu, mà cái khăn ở đâu đây? Dạ là Linh tặng con, ngày con đi đi. Bất giác bà Thanh im lặng, rơi vào trầm tư, nhớ lại câu chuyện nhà bà Tâm từ hôm qua đến giờ. Bà Thanh có cảm giác bất an. Hết bà Tâm ban đêm nghe tiếng con Linh gọi, đến cả bà cũng nhìn thấy nó đứng ngoài cổng. Vừa nãy thằng cu Hiếu lại bảo nhìn thấy chị nó, bây giờ thì đến lượt Tùng. Bạn Thanh Mai Trúc Mã của con Linh cũng gặp ảo giác về món quà. Phải chăng đó là một điềm báo? Điềm báo con Linh dành cho những người thân thích về việc nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong buồng, bà Tâm chẳng tài nào ngủ nổi. Bà cứ chằn chọc quay ngang quay ngửa, rồi thở dài sườn sượt. Một hồi bà lại vùng dậy. Bà nhớ con, bà mong muốn con được bình an. Nhẹ nhàng đặt đôi chân gầy guộc chai sạn xuống, lần mò đôi dép cũ kỹ, bước ra ngoài gian chính. Định bụng thắp nhang thở ra tiên, cầu mong tiên tổ, cầu mong chồng mình phù hộ cho con gái được bình an. Tiếng đánh diêm loẹt xoẹt vang lên trong đêm, ánh đèn mờ mờ của cái bóng quả nhót trên ban thờ làm cho bầu không khí trở nên u tịch. Cắm ba que nhang lên trên bát nhang, bà lùi lại chắp tay cầu khấn. Chợt bà rùng mình, cơn gió mùa đông bắc luồn qua ô thoáng khe cửa khiến cho bà nổi cả da gà. Bất chợt ánh mắt của bà dán chặt vào tấm di ảnh của chồng. Tim bà như thót lại một nhịp. Dưới làn khói nhang mờ mờ, có hai dòng nước đỏ lòm lòm đang nhểu ra từ đôi mắt của ông Sơn trên tấm di ảnh. Dòng máu như xối thẳng vào tâm trí của bà. Lúc này bà hoảng hốt, bà thẫn thờ, chân bà như muốn nhũn ra ngã khuỵu xuống. Chợt bà nghe tiếng gọi tên văng vẳng, cảm tưởng như rất gần nhưng không thể nào nhìn ra, không thể nào với tới. Dõi mắt nhìn xung quanh, bất giác bà khựng lại. Ở góc khuất của cánh cửa buồng, nơi đó hiện lên cái bóng mờ ảo đang mặc bộ quần áo lính đã sờn cũ, có một bên chân bị tật bởi vết thương chiến tranh, dáng đứng hơi siêu siêu về bên cái chân ấy. Đưa tay che miệng để không phát ra tiếng khóc to. Ông Sơn phải không? Ông về với tôi đi ạ. À. Bóng hình ông Sơn lặng lẽ nhìn vợ với ánh mắt sâu thẳm não nề. Không mở miệng nhưng tiếng nói của ông vẫn vang vọng. Con Linh. Đưa con Linh về. Đưa con Linh về. Bà nức nở. Con Linh nó ở đâu? Ông ơi, ông biết nó ở đâu không? Ông chỉ đường cho tôi đến chỗ của con ông ơi. Thế nhưng cái bóng của chồng bà mờ dần, tiếng vọng lại từ xa xăm. Đưa con Linh về. Nhất định phải đưa con Linh về. Đưa con Linh về. Bà Tâm cứ thế khóc tu tu. Bà cố lê thân người về phía cái bóng đã tan theo sương khói. Bà cố gắng níu kéo hình ảnh của người chồng đã ở một thế giới khác, nhưng chẳng được. Nghe tiếng khóc của mẹ, thằng Hiếu đang nằm ở buồng bên chồm dậy vội vã chạy ra gian chính bật điện lên. Thấy mẹ đang ngồi rũ rượi dưới đất, mắt nhìn chăm chăm về góc phòng gọi tên bố. Thằng Hiếu chạy tới. Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ làm sao thế? Bà Tâm quay lại bấu lấy tay con. Bố mày về. Mẹ thấy bố mày về. Bố con. Thằng Hiếu ngơ ra, bởi lẽ bố nó mất khi còn nó còn bé quá, ấn tượng về bố nó gần như bằng không. Ông ấy đứng ở góc kia kìa. Ông ấy bảo với mẹ là đưa chị mày về. Tìm chị mày về. Xong, bà Tâm lại nước mắt rơi lã chã. Thằng Hiếu nhìn tay mẹ chỉ về góc buồng thì chạy ra chỗ đó xem xét. Nơi đó làm gì còn bóng hình của ai. Thế nhưng thằng Hiếu bất chợt gai hết cả người. Mặc dù là góc buồng tăm tối, không rõ là cái bóng của nó hay là cái bóng của một ai khác mờ mờ in trên tường, có cái dáng liêu siêu nghiêng về phía bên phải, giống như là bên chân ấy bị tật đi. Thằng Hiếu dùng mình quay lại, thấy mẹ vẫn đang ngồi khóc. Nó thở dài tiến đến chỗ mẹ, đỡ mẹ dậy an ủi rồi đưa vào buồng. Bà Tâm vẫn níu chặt lấy tay con trai dặn: mẹ lo cho chị Linh mày quá. Nó mà có chuyện gì thì mẹ sống làm sao. Mẹ yên tâm, chắc chắn bố con sẽ phù hộ cho chị. Chị con không sao đâu. Mai con lên thành phố tìm chị con về. Rồi cũng lặng lẽ quay đi, khép hờ cánh cửa phòng, nhẹ nhàng cất bước về giường mình. Nằm trên chiếc giường ngủ được trải sơ sài bởi tấm chăn lót cũ kỹ, kéo cái vỏ chăn con công đã sờn cũ theo thời gian lên ngang ngực, nhắm mắt nằm đó cũng chẳng ngủ được đâu, chỉ chờ đợi tiếng gà gáy để có thể cùng lên thành phố tìm chị. Quả thực với những tri thức mà nó đang theo đuổi ở trên trường, nó không tin vào sự ma quỷ hay là cái chuyện người hiện hồn về báo mộng. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ, mọi thứ liên tục xảy ra khiến cho thằng Hiếu mông lung. Thậm chí chính bản thân nó đã nhìn thấy chị nó hiện về rồi. Còn cái việc bóng dáng của ông Sơn xuất hiện ở trong nhà làm cho đầu óc của thằng Hiếu rối bời, chỉ muốn nhanh chóng đợi đến trời sáng để đi tìm chị. Trời vừa sáng tỏ, bước ra khỏi buồng đã thấy mẹ dậy từ bao giờ. Làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng ngồi chờ Tùng sang. Hai mẹ con im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Một lúc lâu sau thì con đờ Diêm Thái mới cứng cáu của Tùng chạy đến trước cổng, mặc chiếc áo phao ấm áp, cổ quàng cái khăn mà Linh tặng. Hiếu thấy anh Tùng thì chạy ra mở cửa, cú để xe nổ bánh. Tùng chào hỏi bà Tâm rồi xin phép cho hai anh em đi luôn. Chỉ còn lại một mình, bà Tâm lại lủi thủi quay vào nhà. Khi này bà Thanh lại tất tả chạy sang, bảo bà Tâm thôi, trong thời gian chờ đợi thì sang bên nhà mình cho nó đỡ tủi. Bà Tâm xúc động khóa cửa nhà, hai người đàn bà dắt díu nhau sang bên ấy. Hai anh em lặng lẽ rời làng trên con đường quen thuộc, tâm trạng nặng nề mông lung, mỗi người một suy nghĩ. Thành phố nơi Linh làm việc cách làng độ 3 tiếng đi xe liền. Tới nơi, đập vào mắt hai anh em là khung cảnh ồn ào tấp nập. Tùng thì chắc đã quen bởi sống ở nước ngoài mấy năm, nhưng với thằng cô Hiếu thì khác. Nơi đây quá náo nhiệt so với làng quê yên bình của nó. Những con đường lúc nào cũng chật kín xe cộ, dòng người nườm nượp không ngừng nghỉ. Tiếng còi xe inh ỏi và tiếng động cơ ồn ào cùng với mùi xăng bốc lên sực nức, tạo thành một bản hòa tấu mang tên phố thị. Tùng bảo Hiếu mở địa chỉ chỗ chị Linh ra để tìm, được mọi người chỉ đường nhưng cũng phải mất một lúc lâu, hai anh em mới tìm tới nơi. Con ngõ nhỏ dẫn vào xóm trọ của Linh hiện ra, nó nhỏ, đường chỉ đủ cho xe máy đi vào, cố hết sức mới tránh được xe ngược chiều từ trong đi ra. Con đường đổ bê tông cũ kỹ, có những đoạn gồ ghề, chỗ lồi chỗ lõm qua nhiều năm, có những cái ổ gà còn đọng nước mưa. Những vết nứt nhỏ trên mặt đường tạo điều kiện cho cỏ dại mọc len lỏi, càng tăng thêm vẻ cũ kỹ bụi bặm. tiến đến trước cánh cổng sắt màu nhạt, lớp sơn bong chóc. Tùng bấm bấm liền mấy hồi chuông ở ngay sát cột cổng. Hai anh em đứng chờ mà chẳng có ai ra mở cửa. Tùng gọi: Có ai ở nhà không? Có ai trong nhà không ạ? Chẳng có gì ngoài sự yên ắng của ngôi nhà. Hai anh em sốt ruột định gọi thêm thì có một người đàn bà dắt xe đạp đi ngang qua. Các chú tìm ai đây? Hiếu vội đáp: Cháu đến tìm người trọ trong xóm, nhưng gọi mãi không ai ra mở cửa. Người phụ nữ đáp: Xóm này toàn dân lao động làm thuê thôi, các chú đến tìm giờ này thì làm gì có ai, phải chờ đến chiều tối người ta về. Nghe vậy hai anh em tiêu nghỉu cảm ơn người đàn bà kia, rồi chạy xe ra đầu ngõ, ngồi đại ở một quán trà đá chờ đợi. Thế hai người thanh niên có vẻ lạ mặt, chưa thấy ở đây bao giờ, lại cứ nhìn chăm chăm vào trong ngõ. Bà hàng nước hỏi: Hai cậu đến tìm nhà nào, trông có vẻ lạ mắt. Tùng lễ phép: Cháu lên tìm bà bạn ạ. Bạn cháu cho cháu địa chỉ dẫn tới đây. Cái xóm trọ có cái cánh cửa màu xanh cũ cũ kia kìa bà. Bà hàng nước dòm dòm vào trong rồi gật gù: À, cái xóm trọ nhà thằng Hoàn Hâm. Hiếu nghe thấy bảo Hoàn Hâm thì nhướng mày: Sao lại Hoàn Hâm hả bà? Như bị gãi đúng chỗ ngứa, bà cụ lên thoáng: Thì cái nhà trọ đấy của thằng Hoàn, bố mẹ nó để lại cho. Trước nó học giỏi lắm đấy, nghe bảo học mấy trường đại học, hình như còn đi du học cái gì gì. Nhưng trước ngày nó đi, bố mẹ nó, ông bà Nga Tiến bị tai nạn. Thậm chí cả đứa người yêu sắp cưới của nó đi cùng ông bà ấy cũng chết. Thế bảo trong bụng lúc đấy còn mang thai đứa con của thằng Hoàn ấy. Thằng Hoàn nhận tin quay về nhà thì ba xác bốn mạng đã được cho vào quan cả rồi. Nó gào khóc rũ rượi ở bên quan tài đấy. Từ ấy trở đi nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng gì với ai, cũng chả đi nước ngoài nước trong gì nữa. Ở nhà quản lý cứ xóm trọ, cũng chả giao tiếp chơi bời với ai ở trong khu này cả. Rồi bà chỉ tay: Đấy, hình như thằng Hoàn Hâm nó về cái kìa. Nhìn sau theo hướng tay bà chỉ, Hiếu và Tùng thấy bóng một người đàn ông nhỏ thó cưỡi trên con cúp xanh đỏ, quẹo ngay chỗ ngã ba trước quán nước, rẽ vào con ngõ. Đứng dậy trả tiền cảm ơn, Tùng kéo Hiếu lên xe đi theo thằng Hoàn Hâm hướng về phía khu nhà trọ. Dừng lại trước cánh cổng, thò tay vào túi quần lấy khóa. Hoàn khẽ khựng lại khi thấy hai thanh niên trên chiếc xe Dream cáu cạnh tiến về phía mình. Thấy hai thằng dừng lại, Hoàn khó chịu: Tìm ai? Có về gì? Hiếu đang ấp úng thì Tùng lên tiếng: Chào anh, tôi đến tìm cô Linh. Cô cho chúng tôi địa chỉ của xóm trọ này. Đảo mắt suy nghĩ, Hoàn đáp: Con Linh à, nó bảo về quê từ mấy hôm trước rồi còn gì. Hai anh em Hiếu Tùng nhìn nhau: Chị Linh không về quê, cho nên chúng em mới lên đây xem chị có ở đây không. Hoàn hừ lạnh: Không về quê thì kệ mẹ nào. Còn nó đi mấy hôm rồi, có ở đây đâu mà tìm. Thấy thái độ của thằng này, Hiếu và Tùng khó chịu nhưng cũng phải nén xuống. Thế còn chị Lan ở cùng với chị Linh? Hoàn nheo mắt rồi lắc đầu: Còn Lan nó cũng về mẹ từ hôm qua rồi còn đéo gì nữa. Giờ không có đứa nào ở đây đâu, chúng mày đi đi. Tùng và Hiếu nghe vậy thì bất ngờ. Sáng qua Hiếu gọi cho Linh, chị Lan còn bắt máy. Sau chị Lan bảo Linh đang đi làm. Rồi Lan làm sau Linh cơ mà, sao lại về từ hôm qua? Thắc mắc, Tùng hỏi: Anh có thể cho chúng tôi vào phòng của hai người được không? Đến đây thì Hoàn gắt gỏng: Phòng của chúng nó tao đéo có khóa, tao đã bảo chúng nó về quê rồi, chúng mày đòi vào làm gì? Hiếu nói: Anh ơi, thế anh cho em vào xem để biết phòng chị em. Hoàn chưng hửng: À, tùy chúng mày. Đoạn đưa tay mở chốt cổng, tiếng then cửa rin rít tạo thành âm thanh khó chịu. Cánh cửa vừa mở, dắt xe vào theo sau Hoàn. Xóm trọ cũ kỹ, hai dãy trọ quay mặt vào nhau, ở giữa có một khoảng sân nhỏ. Mỗi bên chục phòng, nền sân lát gạch đã hao mòn theo thời gian, có những viên gạch đã vỡ bung cả ra. Những mảng rêu xanh bám đầy trên những bức tường loang lổ. Hoàn dựng xe ở sân, chỉ về căn phòng cuối dãy, ngay chỗ gốc cây trứng gà xù xì. Kìa kìa, phòng số 20. Đoạn đi thẳng vào căn nhà cấp 4 ở góc đối diện, bỏ mặc hai người đứng chơ vơ giữa sân. Hạ chân chống xe, hai anh em Tùng tiến về phía căn phòng. Trước mặt là cánh cửa gỗ cũ kỹ, bề mặt lấm tấm những vết rạn nứt. Chiếc bàn lề cùng với ổ khóa hoen dỉ, cái khóa đồng cổ điển kiểu ngày xưa đã bị oxy hóa, sậm màu và nặng nề. Thử lay lay ổ khóa không được, đành thở dài, không biết làm gì tiếp theo. Tùng nói, chị Linh có gửi địa chỉ chỗ làm của chị cho không Hiếu? Hiếu lắc đầu, không, chị chỉ gửi chỗ chị trọ. Em cũng chỉ biết chị phục vụ ở một nhà hàng nào ấy. Nghe đến đây, Tùng nhướng mày. Ờ, nhà hàng nữa. Tùng chợt nảy ra một ý. Thế để anh gọi về cho mẹ, thử hỏi xem con Lan nó đã về làng chưa, biết đâu biết được tung tích của chị Linh. Sau khi gọi điện thoại về cho bà Thanh trình bày sự việc, nhờ bà sang bên chỗ nhà con Lan ở đầu làng xem nó về chưa. Bà Tâm lắng nghe cuộc điện thoại cùng, hai bà lập tức đạp xe ra đầu làng tìm đến nhà bà Hằng. Đứng ở cổng, bà Tâm gọi, chị Hằng ơi, chị Hằng có nhà không ơi? Bà Hằng đon đả chạy ra, thấy hai bà Tâm Thanh đi cùng nhau. Bà Hằng ngạc nhiên, ơ, hai bá đây à? Thế có chuyện gì mà hai bá cùng đi sang nhà em thế này? Bà Tâm vội hỏi, con Lan nó có về không hả chị Hằng? Bà Hằng thoáng ngạc nhiên, có đâu, con Lan nó bảo em Tết nó mới về cơ mà, sao tự dưng hai bá lại hỏi thế? Bà Thanh kiễng chân ngó ngó, ơ, đúng thật là nó không về hả chị? Thế sao ở trên kia nó bảo con Lan về quê từ hôm qua cơ mà? Rồi bà Tâm kể lại việc hai thằng Tùng Hiếu đang ở trên phố tìm con Linh. Nghe thấy bảo con Lan cũng về quê từ hôm qua, bà Hằng ngạc nhiên xen lẫn lo âu. Nói chuyện một hồi, hai bà xin phép ra về, lập tức gọi điện lại cho Tùng thông báo tình hình. Nhận được thông tin, Tùng lắc đầu chán trường. Đúng lúc hai anh em chưa biết phải làm nào, thì vợ chồng anh công nhân trọ ngay cạnh phòng của Linh về. Thấy người lạ đứng ở cửa, anh chồng mới hỏi, hai chú đến tìm cô Linh đấy à? Hay là cô Lan? Tùng đáp, dạ, em là người nhà của Linh, đến tìm gặp cô ấy. Anh chồng thắc mắc, người nhà đấy à? Tưởng mấy hôm trước con Linh nó bảo nó về quê cơ mà. Tùng hỏi, mấy hôm trước cụ thể là hôm nào? Anh có nhớ không? Anh chồng gãi đầu như đang cố. Thì chị vợ bảo, ba hôm trước tôi nhớ, nhưng không phải là con Linh nó nói, mà là con Lan. Hiếu nhanh nhẩu, sao lại chị Lan? Người vợ ôn tồn, hôm ấy trời mưa to lắm, vợ chồng tôi xin nghỉ ở nhà, con Lan dắt xe choàng áo mưa đi, mà không thấy con Linh đâu. Hỏi thì nó bảo con Linh nghỉ làm, về quê từ hôm trước, xong nó đi mất. Con Linh thì còn thân thiện chứ, nói thật, con Lan ở đây, ôi dồi ôi, lắm khi gặp mặt đối mặt ở cổng đấy, nó còn chả thêm chào mình. Nghe xong hai anh em nhìn nhau ánh mắt hoang mang. Hiếu nghĩ ra điều gì liền hỏi, thế anh chị có biết chỗ làm của chị Linh nhà em không? Người vợ gật đầu, có, làm ở nhà hàng Giang Vân, cách đây độ 5 cây số đó. Hai đứa nó cùng làm ở đấy cả, nhà hàng đấy ăn ngon lắm. Hôm nào con Linh đi làm về mà có đồ ăn, nó cũng chia cho mọi người trong xóm đấy. Như mở cờ trong bụng, xin địa chỉ cụ thể của nhà hàng, cảm ơn, hai anh em lập tức rong ruổi tìm đến chỗ Linh làm việc. Hai người rời đi mà không biết ở phía sau có một cặp mắt đang dõi theo lạnh lùng và đăm chiêu suy tính. Đứng trước cửa nhà hàng, hai anh em loay hoay gửi xe rồi đi vào trong. Còn chưa biết hỏi han ở đâu thì đã có nhân viên đến. Dạ, hai anh đã đặt bàn chưa? Hiếu gãi đầu, Tùng mau miệng, à, bọn em đến tìm người, chị có biết chị Linh không? Cô nhân viên lắc đầu không biết vì là người mới, chỉ hướng sang phía quản lý đứng ở đằng xa. Tùng cảm ơn rồi tiến tới, dạ chào anh, em đến tìm bạn Linh. Trước mặt Tùng là một người đàn ông khoảng 30, có vẻ chững chạc, phong thái tự tin, gương mặt sáng sủa, đeo cặp kính gọng trắng, có thể coi là đẹp trai cùng nụ cười thân thiện. Diện trên mình chiếc sơ mi trắng, khoác áo vét đồng phục, quần tây giày tây bóng bẩy, trông rất chuyên nghiệp, giọng nói lịch sự trầm ấm. Các em là bạn của Linh à? Thấy người này có vẻ biết về Linh, Hiếu vội vàng bảo. Dạ vâng, em là em trai chị Linh. Em đến tìm chị Linh. Quản lý Phong trả lời. Em trai của Linh hả? Chà chà, trông chị em cũng giống nhau đấy. Nhưng Linh đã xin nghỉ, không làm ở đây từ mấy ngày trước rồi. Cả hai anh em Hiếu Tùng ngỡ ngàng. Vậy anh có biết lý do vì sao Linh nghỉ ở đây không? Phong lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Thế bảo ở dưới quê có công việc gì đấy. Hiếu hỏi. Thế còn chị Lan thì sao? Chị Lan cũng làm ở đây phải không anh? Phong nhíu mày. Đúng là Lan cũng làm ở đây, nhưng cũng xin nghỉ cùng với Linh đấy. Cho đến lúc này thì cảm giác hoang mang lan tỏa trong tâm trí của hai anh em. Linh nghỉ rồi Lan cũng nghỉ. Mà hôm qua gọi điện thì Lan nói là Linh đi làm sớm để quên điện thoại ở nhà. Hỏi xóm trọ thì lại bảo cả hai cùng về quê. Rồi những chuyện của Linh nữa. Thực sự lúc này cả hai anh em đều rối lắm. Họ không biết phải tiếp tục tìm kiếm Linh như thế nào. Chợt thấy bụng của thằng cu Hiếu reo ỏng ọc, Tùng mới nhận ra là từ sáng giờ hai anh em đã có gì bỏ bụng đâu. Quay sang liền vỗ vai. Thôi em ạ, lát anh em mình tìm tiếp, giờ cũng phải có cái gì bỏ bụng mới có sức. Dù gì với sức vóc của thanh niên 18 đôi mươi, nhịn đói từ sáng tới giờ thì quả thực là. Chọn một bàn ăn ở góc, Hiếu chọn món, Tùng đi ra nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân. Nhà hàng này lớn nhưng có vẻ đã xây từ lâu. Khu vệ sinh không nằm liền ở trong này mà phải đi qua một khoảng sân. Xuống tận cuối dãy nơi giáp với một mảng cây cối ôm tùm rậm rạp. Bước vào bên trong, Tùng cảm thấy không khí ở trong này còn lạnh hơn cả tiết trời mùa đông bên ngoài. Chắc là vì chỗ này nó vắng người, đâm ra nó u ám. Đưa tay vào xả nước ra cái lavabo, vục tay vốc một làn nước lạnh vuốt lên mặt cho tỉnh táo. Chợt ánh đèn trong nhà vệ sinh chớp chớp nháy nháy, làm cho Tùng rồng mình. Cái gì thế? Cái gì thế nhỉ? Nhà hàng thì to, đẹp, mà chỗ vệ sinh rõ chán. Bỗng Tùng dừng lại lắng tai nghe tiếng động lạch cạch đều đều đang phát ra từ bên kia bức tường. Ấy chính là chỗ khu nhà vệ sinh nữ. Thoáng nghĩ hay là có cô em nào không khóa được cửa nhà vệ sinh, cho nên đang loay hoay ở đó hay chăng? Tùng lại tiếp tục vục mặt rửa. Ngay khi vừa mở mắt, Tùng sững người khi đối diện đằng sau tấm gương đáng lẽ phải là nơi hình ảnh phản chiếu của Tùng thì lại là Linh. Loáng thoáng, Tùng dùng mình một cái lau sạch nước ở trong mắt thì lại là hình ảnh phản chiếu bình thường của mình. Tùng thở dài, đang định cúi xuống rửa tay thì bỗng nhiên khựng lại. Có cái gì đó không đúng. Ngẩng lên nhìn thì Tùng sững người. Chiếc khăn Linh tặng mà Tùng đang quàng trên cổ lại tiếp tục rỉ máu. Những dòng máu đỏ tươi xối qua tấm gương. Tùng ngây ngốc hoảng hốt. Máu thấm dần qua cái khăn, từ màu trắng nó biến thành màu đỏ một cách ghê rợn. Bên tai Tùng nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc văng vẳng từ bên kia bức tường vọng sang. Âm thanh rất quen thuộc nhưng xa xăm và u tịch. Nó xâm nhập vào trong trí óc làm cho Tùng mơ màng. Là âm thanh của Linh. Tùng thảng thốt. Linh ơi! Linh! Linh đang ở đâu? Linh ơi! Thế nhưng chỉ là tiếng nức nở. Tùng ơi, đưa Linh về. Tùng ơi, đưa Linh về. Linh ở đâu? Linh cho Tùng biết. Cho Tùng biết thì Tùng mới đưa Linh về. Cho Tùng biết. Linh, Linh xuất hiện đi Linh ơi. Tiếng khóc lúc này trở nên xa xăm. Tùng cố gắng với theo gọi nhưng không có tiếng trả lời. Tùng đưa tay sờ lên chiếc khăn ở trên cổ, không thấy có máu. Chiếc khăn lại trở thành chiếc khăn len màu trắng bình thường. Vừa mở cửa thì một bóng người đâm sầm khiến cho Tùng ngã ra. Người ấy cuống cuồng đưa tay đỡ Tùng dậy. Có sao không em? Làm gì mà vội vàng thế? Tùng ngước mắt lên thì thấy là quản lý Phong. Anh Phong à, em không sao. Rồi nhanh chóng đứng dậy cất bước ra khỏi, bỏ lại Phong đứng đằng sau bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc ngồi vào bàn, Hiếu mới hỏi: sao anh đi lâu thế? Có chuyện gì? Không có gì đâu em, ăn cơm đi. Sau khi thanh toán, trời đã chuyển tối. Tiết trời mùa đông, không gian trở nên u ám nhanh lắm. Những nền cao áp và những tòa nhà cao tầng đã bắt đầu lên đèn. Hiếu bảo: anh ơi, bây giờ mình làm gì tiếp? Chẳng có đầu mối nào để tìm chị em cả. Đến cả chị Lan cũng mất tích. Tùng ra hiệu cho Hiếu cứ lên xe. Hiếu rời khỏi cánh cổng, chở Hiếu rời khỏi nhà hàng. Tùng mới nói: bây giờ anh em mình trở lại khu trọ. Anh có một thắc mắc. Sao vậy anh? Bình thường chủ trọ phải có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng chứ. Đằng này ông Hoàn Hâm nếu ông bảo là ông không có, mà có vẻ như là xua đuổi anh em mình. Cũng đúng. Em thấy ông này hâm hâm thật anh ạ. Anh thấy lão có vấn đề, chỉ là chưa rõ cụ thể ra sao. Anh em mình cứ quay lại đây xem. Nói xong Tùng vít ga đi, lao vào sự náo nhiệt của thành phố về đêm. Lúc này tâm trạng của hai anh em mông lung lắm, không quan tâm đến sự ồn ào tấp nập. Cả hai hy vọng rằng Linh vẫn cứ bình an và sẽ cố gắng tìm được cô ấy. Nhưng có lẽ sau tất cả những hiện tượng siêu linh mà mọi người đã trải qua mấy ngày hôm nay, hy vọng ấy đang dần dần tàn lụi. Cứ mải miết chạy xe, hai anh em chẳng để ý đến có một chiếc xe với một người đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu đang bám sát theo. Trở về con ngõ nhỏ, ngồi ở quán nước chỗ bà già hồi sáng, nói với bà dăm ba câu chuyện của thằng Hoàn Hâm. Bà nói rằng là sau tai nạn của bố mẹ và người yêu, thằng Hoàn Hâm kiện lái xe gây tai nạn cho gia đình mình. Tuy nhiên nhà thằng kia nó có điều kiện lại có người chống lưng, nên chỉ bị xử có 1 năm, lại còn là án treo. Thằng Hoàn nó cũng uất lắm, vừa mất người thân lại vừa tốn tiền tốn bạc để theo kiện, khiến nó càng ngày càng trở nên u uất lầm lì. Nói chuyện một lúc cũng đã đến 10 rưỡi. Quan sát thấy thi thoảng những người trong xóm trọ này mở cửa ra vào, nghĩ hẳn là có người làm ca đêm. Xóm lại đông người cho nên cổng sẽ không khóa. Hai anh em bảo nhau lẻn vào trong, gửi nhờ xe ở quán nước bà cụ. Đúng như Tùng nghĩ, khẽ mở cánh cổng cũ han rỉ, đặt chân vào trong sân. Đa số ở đây là dân lao động, cho nên giờ này các phòng đã tắt điện tối tăm. Chỉ có một chút ánh điện mờ mờ từ căn nhà cấp 4 của thằng Hoàn Hâm hắt xuống. Đang định đi lên hiên nhà thằng Hoàn thì Hiếu kéo tay Tùng. Anh Tùng, anh Tùng, anh nhìn kìa. Theo hướng chỉ ở cuối dãy trọ, nơi căn phòng của Linh và Lan, Tùng nheo mắt trông thấy một bóng người nhỏ thó đang đứng ở bên ngoài. Loay hoay một lúc, bóng người ấy đẩy cửa bước vào. Hiếu đang định đi tới thì Tùng giơ tay ngăn lại. Từ từ đã, để xem tình hình thế nào. Nói xong, Tùng dẫn Hiếu núp vào góc tường, nơi mà những người ở phía dãy trọ không thể nhìn thấy được. Hai anh em thấy bóng người bước ra, rồi khóa cửa lại như cũ, đi lên nhà trên. Nhận ra người ấy là ai, Tùng kéo Hiếu lên hè nép sau cái cột. Bóng người rón rén, tay cầm một vật gì đó. Có lẽ trong đầu đang suy nghĩ về thứ mình tìm thấy ở trong phòng. Vừa cất bước lên bậc đầu tiên, chợt gã khựng người lại khi thấy bóng dáng của hai người quen mặt. hơi có chút bất ngờ, nhưng khi nhận ra thì gã lên tiếng: "Sao hai cậu lại ở đây?" Tùng bước ra khỏi cái cột: "Anh Hoàn, anh làm gì dưới phòng của Linh? Anh biết Linh đang ở đâu phải không?" Hoàn khẽ thở dài: "Thôi được rồi, hai cậu vào nhà đi, tôi kể hết những gì tôi biết cho các cậu nghe." Hai anh em nhìn nhau, thấy Hiếu có vẻ lưỡng lự, Tùng bảo: "Cứ đi vào xem, nhỡ đâu anh ơi, nhỡ đâu nó em thấy nó không đáng tin." "Không sao, mình có hai người, nó chỉ có một." Bước theo Hoàn vào nhà, Hoàn bật cái bóng điện vàng cũ kỹ, nhìn căn phòng tường sơn màu trắng nhạt nhưng đã phai lấm tấm những vết thấm. Một cái bàn gỗ được để ở giữa, xung quanh là vài cái bàn ghế nhựa đã cũ và một ấm trà cáu cạnh. Tiếp đến là bàn thờ và tấm di ảnh một người đàn ông trung niên, gương mặt nhỏ thó để lộ xương hàm giống hệt thằng Hoàn. Bên cạnh là người phụ nữ tầm tuổi, chắc là mẹ của gã. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt của Tùng chợt khựng lại ở một tấm ảnh chụp treo trên tường ngay vị trí bàn nước. Trong ảnh, bố mẹ của Hoàn ngồi ghế trước, đằng sau Hoàn cùng một người phụ nữ khác. Quan sát tấm ảnh thì Tùng ngây ra, nhìn sang Hoàn. Có lẽ cũng hiểu được sự ngạc nhiên của Tùng, Hoàn bảo: "Cô ấy là Hoa, là người yêu cũng là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy mất cùng bố mẹ tôi trong vụ tai nạn giao thông. Chắc có lẽ cậu cũng nhận ra cô ấy phải không? Bởi vì cô ấy giống Linh." Quả thực người phụ nữ trong tấm ảnh có gương mặt và vóc dáng giống Linh, chỉ có điều trông có vẻ già dặn hơn Linh. Điều này làm cho cả Tùng và Hiếu ngây ngốc. Hoàn tiếp: "Bản thân tôi cũng giống như hai cậu. Ngay khi cô Linh đến đây hỏi thuê trọ, tôi cũng sững cả người. Thậm chí đến cả cách nói chuyện của Linh cũng giống Hoa." Vậy tại sao những chuyện như thế lúc sáng anh không nói? Anh biết Linh ở đâu phải không?" "Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Quả thực bây giờ thì tôi không biết Linh ở đâu. Trước đây khi cô ấy mới về đây trọ, vì thấy cô ấy giống vợ tôi, cho nên tôi cũng cố gắng làm quen, tiếp xúc nói chuyện với cô ấy. Linh cũng hòa đồng, dễ gần, tôi cũng cảm thấy ấm áp. Tôi cũng từng có ý định muốn có bước tiến gần với cô ấy hơn." Hoàn khẽ nhấp một chén nước chè đắng chát, chắc là đã pha được từ lâu rồi. Nhưng mà dù luôn thoải mái quan tâm tôi, thế nhưng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm thì cô ấy luôn từ chối. Cô ấy nói là vẫn đang chờ đợi một người." Nói rồi ánh mắt của Hoàn nhìn Tùng, lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hắn tiếp: "Tết năm ngoái khi về đây tiếp tục đi làm, cô ấy dẫn theo Lan lên, bảo là người cùng quê lên đây ở rồi làm cùng nhau. Tôi cũng thoải mái đồng ý. Nhưng Lan thì không như Linh, nó khó gần lắm. Gặp tôi hay mọi người ở xóm nó mặt nặng mày nhẹ. Nhiều lần tôi còn thấy hai đứa nó cãi nhau. Thời gian gần đây tôi thấy cô ta và Linh không ở cùng nhau nữa. Linh thì vẫn đạp xe đi sớm hơn, còn Lan thì không đi cùng mà có người đàn ông đến đón. Người đó nghe bảo là quản lý của nhà hàng chỗ Linh và Lan làm việc ấy." Hai anh em Tùng nhìn nhau, thốt lên: "Là anh Phong?" Hoàn nhướng mày: "Hai cậu biết người ấy à?" Hiếu đáp: "Bọn em vừa đến nhà hàng gặp anh ta." Hoàn gật đầu: "Hoàn nghiệt làm sao? Thằng đó chính là kẻ đã gây tai nạn, khiến bố mẹ, người yêu và cả đứa con trong bụng tôi ra đi mãi mãi." Cả Tùng và Hiếu thẳng thốt: "Anh Phong là người đã gây ra tai nạn cho gia đình anh sao?" Hoan buồn rầu: "Đúng vậy. Ngày lần đầu trông thấy Lan, chờ nó đến ở ngoài ngõ, tôi đã ngờ ngợ rồi. Sau đó tìm hiểu thì quả đúng là nó. Không ngờ rằng sự việc năm ấy êm xuôi, nó trở lại làm việc ngay cho nhà hàng của nhà nó." Tùng bảo: "Vậy cụ thể là vụ tai nạn năm đó là thế nào? Anh kể lại được không?" Khẽ thở dài, Hoàn nhìn đến tấm ảnh chụp gia đình, ánh mắt đầy suy tư, rồi chậm chậm kể lại câu chuyện năm đó. Năm ấy Hoàn được trường đại học tài trợ học bổng du học nước ngoài. Ngày ra sân bay, hắn chở gia đình cùng Hoa ra đón ở trường đại học để đưa đi. Lúc này khu vực nội thành, ông Vương, cha của Hoàn, đang lái xe đưa bà Trang và Hoa đi đến ngã tư chuẩn bị giao vào đường cao tốc. Ông Vương bất chợt đạp phanh khiến cho hai người ngồi sau dữ dội. Có chuyện gì thế ông? Giọng ông Vương bực bội. Mẹ, mấy thằng đầu xanh đầu đỏ nó dừng xe giữa đường. Hình như chúng nó chụp ảnh cái gì. Rồi ông mở cửa xe bước xuống, tiến lại chỗ đám thanh niên, nói qua lại mấy câu. Mấy thằng đánh xe ra để cho ông đi tiếp. Lúc này có một thằng bước lên một chiếc xe màu đen. Nó hỏi: anh Phong, anh để nó đi dễ dàng thế à? Phong cười cười vỗ tay vào cái vô lăng. Chúng mày nghĩ là nó giỡn mặt được với tao à? Đi qua chỗ tao dễ dàng như thế à? Chúng mày có muốn chơi một trò chơi không? Trò gì thế anh? Phong cười lớn. Chúng nó đang vội à? Được, xem chúng nó chạy nhanh được bao nhiêu mà vội. Nổ máy, đuổi theo chúng nó. Nghe lệnh của Phong, thằng lái xe ra hiệu cho bọn đồng bọn đạp ga đuổi theo chiếc xe của ông Vương đang lên trên cao tốc. Đang lái xe, bất chợt ông Vương trông thấy qua gương chiếu hậu có mấy chiếc xe khác đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Tiến lên ngang xe ông Vương, chúng nó áp sát xe lại, khiến ông Vương phải đánh lái. Bà Trang ngồi sau hoảng hốt. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông ơi? Ông ơi. Ông Vương hằn học. Hình như bọn lúc nãy đó, chúng nó định gây sự đấy. Ông Vương định cho xe chậm lại, nhưng đằng sau lại có một chiếc xe huých mạnh, khiến cho chiếc xe của ông Vương bắt buộc phải vào guồng. Lúc này ông Vương đang ở làn trong cùng, bên cạnh và đằng sau đều có xe, khiến ông không thể nào thoát ra được. Nhìn xuống đồng hồ công tơ mét đã đến 120 km/h. Bà Trang và Hoa thì ôm lấy nhau run rẩy ở hàng ghế sau. Bất chợt chiếc xe bên cạnh đánh lái, ông Vương loạng choạng. Ông đánh vô lăng sang phải, khiến chiếc xe mất lái lao thẳng vào cột quảng cáo bên đường. Cú đâm quá mạnh khiến đầu xe vỡ nát, kính lái trước vỡ tan tành. Bà Trang lờ mờ tỉnh dậy, trông thấy ông Vương gục đầu bên vô lăng, máu me be bét, những mảnh kính vỡ găm vào đầu vào ngực. Ông nằm im. Bà Trang thều thào: ông ơi, ông ơi. Bà quay sang nhìn Hoa cũng đang bất động gục ở bên cạnh. Bà định lay cô dậy rồi đưa ra ngoài, nhưng bình xăng đang chảy loang dần, tia lửa phát ra, tiếng nổ kinh hoàng chát chúa vang lên. Mắt của bà Trang chói lóa, chỉ kịp cảm nhận sức ép của vụ nổ khiến thân thể của bà như muốn tan ra thành từng mảnh. Đám lửa đã bắt đầu bùng lên, khiến cả ba người bên trong xe chết một cái chết cực kỳ đau đớn. Đôi mắt ửng đỏ xót xa khi nhớ đến cái chết của gia đình. Hoàn kể tiếp: thế nhưng sau mọi chuyện, thằng chó đó, nó dùng thế lực, nó lôi đàn em nó ra chịu tội thay. Nó chỉ bị cho là đồng lõa, án treo có một năm, rồi nó lại ngạo mạn quay lại làm quản lý cho nhà hàng của thằng bố đó. Đến lúc này thì Tùng và Hiếu cũng đồng cảm với câu chuyện của Hoàn. Tùng hỏi: Thế mọi chuyện tiếp theo thế nào? Lan lại trở thành người yêu của thằng Phong. Đúng vậy. Thời gian gần đây, còn Lan, nó đưa hoàn toàn, hôm nào cũng mãi đến đêm muộn mới thấy nó đưa con Lan về. Tôi thì hay để ý giờ về của Linh, cho đến một hôm tôi chờ mãi không thấy Linh về. Sau con Lan về tôi mới hỏi Linh, thì con Lan bảo Linh về quê. Hôm qua gặp nó khóa cửa, đồ đạc lình kình, rồi nó bảo nó về quê đi. Tôi cứ đinh ninh như vậy cho đến sáng nay gặp hai cậu. Thế nhưng mà cả hai người đều không về quê, họ đi đâu hả anh? Tùng gật gù. Khi nãy anh vào trong phòng của họ làm gì? Hoàn đặt một tờ giấy lên bàn. Tôi tìm được thứ này trong phòng của họ, các cậu xem đi. Tùng và Hiếu mở tập giấy ra xem. Bên trong có rất nhiều tờ giấy ghi lại những việc làm ăn phi pháp của nhà hàng dưới sự điều hành của gia đình nhà thằng Phong. Trong đó có cả giấy tờ ghi lại việc giao dịch ma túy của gia đình đó. Có lẽ đây là giấy tờ mà Lan đã lấy được trong những lần qua lại. Ngoài ra họ còn trông thấy giấy siêu âm mang thai tên Nguyễn Thị Ngọc Lan. Vậy là Lan đã có thai với Phong. Tùng thẳng thốt. Thế còn Linh, cô ấy liên quan gì đến chuyện này? Như nhớ ra chuyện gì, Tùng kêu lên. Đi, chúng mình quay về nhà hàng. Báo cảnh sát đi anh Hoàn, báo cảnh sát. Cả ba vội vàng đứng dậy nhanh chóng lấy điện thoại bấm số cảnh sát rồi lên xe, phóng hết tốc lực đến nhà hàng của thằng Phong. Trước đó, ở một căn phòng khu vực ngoại ô, Lan bị trói treo ngược lên cái xà ngang, thân thể tàn tạ vì đòn roi. Thằng Phong đứng đó tay cầm cái thắt lưng, vụt chăn chát. Nó rít lên. Còn đi, còn cho cái, mày vuốt mặt bố mày à? Mày định tống tiền ai? Mày định tống tiền ai? Lan nức nở. Anh tha cho em. Em không dám làm như vậy. Em... Lại thêm một cái vụt chát chúa. Mày dám rồi đấy. Mày làm rồi đấy. Mày vuốt mặt bố mày rồi đấy. Ngoan ngoãn mày không thích. Mày láo à? Hả? Hả? Mày thích giống con Linh phải không? Không anh ơi, em xin anh, em xin anh. Anh ơi, em đang mang đứa con của chúng mình. Em xin anh. Còn tao mà. Còn đĩ như mày, ăn nằm với biết bao nhiêu người. Bố mày làm sao mà biết được đấy là con của bố? Thế rồi thằng Phong liên tục đánh, khiến cho Lan đau đớn đến ngất cả đi. Nó nhổ toẹt bãi nước bọt, nói bọn đàn em. Chúng mày đây canh chừng nó. Tao phải đi giải quyết nốt việc. Sau đó đi ra xe lên một chiếc Camry màu đen chạy vào thành phố. Lúc này ba người Hoàn, Tùng và Hiếu đã đến nhà hàng Giang Vân. Bàn bạc nhau, Hoàn và Hiếu sẽ ở lại đánh lạc hướng bảo vệ cho Tùng và tìm kiếm. Đúng như kế hoạch, Tùng lẻn vào bên trong nhà hàng. Tùng không bước vào bên trong nhà mà vòng ra sân sau, tiến đến khu vực nhà vệ sinh. Trong khoảng sân tăm tối, ánh sáng của đèn đường mờ mờ lẫn trong cơn mưa phùn mùa đông, Tùng cảm thấy rùng mình giá buốt. Những chậu cây đặt dọc ở mép sân, cành cây trơ trụi như những cánh tay khúc khuỷu vươn lên trong không gian u ám. Những làn gió đông thổi cắt da cắt thịt. Mỗi lần gió thổi qua, Tùng cảm thấy tim mình cứ mỗi bước lại thắt lại. Khẽ đưa tay chạm lên cái khăn len ở trên cổ, Tùng cảm nhận như đã rất gần Linh rồi, sắp sửa tìm được người con gái mà mình hằng mong đợi. Đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, bật đèn flash điện thoại lần mò sang bên phía nhà vệ sinh nữ. Sộc vào mũi Tùng là các loại mùi lẫn lộn khó chịu. Mùi hôi nồng nặc từ ống cống bị tắc, từ chất thải phân hủy, từ rác tích tụ. Mùi ẩm mốc vì thiếu thông gió. Mùi nấm mốc, mùi ammoniac. Lợm giọng, đầu óc quay cuồng. Cố gắng xác định phương hướng, Tùng định thần tưởng tượng ra vị trí đứng hồi chiều của mình gióng sang bên này. Khi đã xác định chính xác, Tùng đưa tay định mở cánh cửa phòng vệ sinh, nhưng nó được khóa ở bên trong. Không muốn gây ra tiếng động ồn ào, Tùng lần mò tìm đường trèo vào, trèo lên bục rửa mặt, lần qua các phòng rồi nhảy xuống căn phòng vệ sinh đã định vị từ trước. Chân vừa đặt xuống đất thì Tùng cảm giác chiếc khăn của Linh bỗng nhiên thắt chặt vào cổ mình. Ánh sáng yếu ớt của cái đèn flash điện thoại soi vào trong phòng vệ sinh chật hẹp, cố gắng tìm xem có điều gì khác thường. Dường như có sự thôi thúc, Tùng lại gần cái bồn cầu, bề mặt đã ngả vàng và có một vài vết nứt nhỏ. Cái nắp hơi nghiêng, không thể đóng kín mít được. Chỗ sàn xung quanh chân bồn cầu hình như mới được sửa lại. Gạch lát còn mới, vương vãi cả xi măng. Chẳng hiểu sao, chỗ nền gần đây lại lồi lên, khiến cho cái bồn cầu nó vẹo sang một bên. Tùng đưa tay lật cái nắp, chiếu đèn vào. Cảnh tượng bên trong làm cho Tùng kinh khiếp. năm đầu ngón tay của một nửa bàn tay đang thò lên, lấp ló sát với mực nước của cái bồn cầu. Đầu ngón tay đã trưng lên múp míp, những vết bầm tím nứt nẻ, vài chỗ móng đã bị gãy lởm chởm trông cực kỳ ghê rợn. Xung quanh cổ tay là những vết xước, những vệt máu giống như bị thứ gì tác động vào. Thậm chí Tùng còn có thể thấy cái bồn cầu bị xước giống như bị cào bởi cái móng tay của bàn tay kia. Chết lặng không nói được lời nào, Tùng chân chân nhìn vào bàn tay. Ở cổ tay vẫn còn thắt một sợi dây màu đỏ, giống hệt sợi dây ngày bé mà Tùng đã đeo cho Linh. Linh vẫn giữ đến tận bây giờ. Bàng hoàng và đau khổ, Tùng như không thể tin nổi vào mắt mình. Không lẽ Linh đã thực sự ra đi mãi mãi? Cánh tay này là của Linh. Tùng gào lên đau đớn, đưa tay nắm chặt lấy cái khăn đang quấn chặt lấy tâm hồn đau khổ của mình. Tùng ngồi sụp xuống trống rỗng. Ở bên ngoài, Hoàn và Hiếu sau khi đánh lạc hướng bảo vệ thì đang chờ thông tin từ Tùng ở đầu đường, mà không để ý rằng chiếc Camry màu đen đang chạy về từ một con đường khác, ngoặt về hướng cánh cổng sau của nhà hàng. Tùng dùng tay lay lay cái bồn cầu nhưng không được. Đưa điện thoại định báo tin cho Hiếu ở bên ngoài thì thấy ở trong này lại mất sóng. Tùng đứng dậy mở cửa buồng vệ sinh định bước ra thì ánh dao sắc lẹm lóe lên. Tiếng lưỡi dao rít trong không khí thành một âm thanh chết chóc và rùng rợn. Tùng chỉ kịp bật lùi lại một bước nhưng vẫn bị chém một nhát vào ngực. Máu bắn ra, thấm đẫm cả cái khăn đang quàng trên cổ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngoài đường hắt vào, Tùng nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng được giấu dưới gọng kính cận. Ánh mắt nhìn chằm chằm, nheo nheo lại như đang thưởng thức nỗi hoang mang của Tùng. Đôi môi mỏng nhếch lên từ từ để lộ hàm răng trắng ỏn đều tăm tắp. Trong khung cảnh nhập nhoạng, trông khuôn mặt ấy lại càng thêm ghê rợn. Tiếng cười bị ổi vang lên. Tùng ôm vết thương ở ngực lùi lại như con thú bị dồn vào đường cùng. Em trai, sao đến bây giờ vẫn còn làng vàng ở đây? Hả? Tao đã bảo con Linh về quê rồi. Nó về quê rồi. Mày về quê mà tìm nó chứ. Hả? Tùng lùi lại, lúc này đã lùi vào bên trong buồng vệ sinh. Phong, mày đã giết Linh. Mày đã giết Linh. Thằng Phong khua khua con dao, cười hình hạch. Đúng, tao giết nó đấy. Ơi, là tao giết nó, tao giết nó, tao giết nó đấy. Tiếc thật, dù gì con bé ngon như thế mà nó không chịu nghe lời tao. Nó nhất quyết không để cho tao sở hữu nó. Ê, tao cũng tiếc lắm. Tao tiếc lắm đấy. Tùng căm tức. Thằng chó, cô ấy làm gì mày mà mày giết cô ấy? Tùng định lao vào, thế nhưng thằng Phong co chân đạp mạnh một cái, Tùng ngã bật ra đằng sau, lưng đập vào cái bồn cầu nơi bên dưới đang vùi xác Linh. Con khốn đấy, biết được việc làm ăn của tao, định xen vào việc của tao. Con ngu đấy, còn định báo cảnh sát đó. Thì tao cho nó chết. Mày biết không, mày có biết lúc nó sắp chết nó nói gì không? Tùng im lặng. Thằng Phong tiếp tục. Nó gọi tên mày. Nó gọi tên mày đấy. Mẹ ơi, Hiếu ơi, cứu con. Tùng ơi, cứu em, cứu em. Tùng ơi, cứu em. Ôi trời, tao buồn cười quá. Chúng mày yêu nhau à? Chúng mày yêu nhau phải không? Được, để tao cho mày sớm đoàn tụ với nó nhé. Lúc lưỡi dao đưa lên chuẩn bị bổ thẳng xuống đầu Tùng thì bất chợt thằng Phong khựng lại. Ánh mắt của thằng Phong bàng hoàng nhìn lên trên trần nhà vệ sinh. Ở trên đó là cái bóng của Linh. Cái bóng của Linh vẫn trong bộ đồng phục màu trắng trong buổi đi làm cuối cùng, đang bám ngược ở trên trần nhà, trông giống như là một con nhện. Cái đầu của Linh bẻ ngược ngoặt xuống dưới, nhìn thẳng vào thằng Phong. Lưỡi của Linh dài ngoằng đỏ chót ngoe ngoẩy, đang quấn chặt lấy con dao, giữ cho tay của thằng Phong không thể nào chém xuống được. Từ trong đôi mắt của Linh nhỏ xuống dòng máu đỏ thẫm, máu loang cả vào miệng của thằng Phong làm cho nó ú ớ. Những con giòi bọ trắng ẩn từ trên cái xác bám ở trên trần nhà rụng xuống, cứ thế mà lần mò đến tay, đến mặt, đến người của thằng Phong. Thằng Phong kinh hãi buông con dao ra rồi cắm đầu chạy ra phía cửa, bỏ lại Tùng vẫn còn đang hoang mang. Lúc ra đến cửa, thằng Phong bắt gặp Hoàn và Hiếu đang chạy vào. Trông thấy thằng Phong hốt hoảng chạy vụt ra, cả hai thằng định lao đến chặn. Nhưng bất ngờ thằng Phong rút ra một con dao nhỏ khác, loại dao găm có cán gập, đâm thẳng về phía trước hướng tới Hiếu. Nó rít lên: "Tránh ra, chúng mày tránh ra!" Mũi dao xé gió đâm tới, Hoàn vội vàng lấy thân mình lao lên che cho thằng Hiếu một nhát dao chí tử. Mũi dao đâm thấu bụng Hoàn, gã ôm bụng mắt trợn lên vật sang một bên. Cả ba người cùng ngã rúi rụi. Đang định vung dao lên rồi tung người chạy tiếp thì có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt quấn vào cổ của thằng Phong. Lúc này Tùng từ trong nhà vệ sinh chạy ra, thấy Phong định vùng lên thoát thân thì dùng cái khăn quàng cổ của Linh tặng quấn vào cổ của nó. Tùng dùng hết sức lực siết mạnh, thằng Phong ho khủ khụ dãy đành đạch. Ánh mắt nó bị sung huyết vằn lên vô cùng đáng sợ, đôi mắt ẩn ẩn nước. Lúc này Tùng cũng vô cùng hằn học. Tùng muốn trả thù cho cái chết của Linh. Răng của Tùng nghiến chặt lại, bàn tay đã nổi gân siết chặt hai đầu của dây khăn. Thằng Phong dãy giụa yếu dần, mắt nó trợn lên yếu ớt: Tao bỏ. Tùng rít lên: Mẹ mày, mày chết đi. Tùng ngước mắt lên nhìn. Lúc này thì bóng hình của Linh mờ mờ, không còn vẻ đáng sợ như vừa nãy. Linh. Linh đứng đó lắc đầu, nước mắt của cô rơi lã chã. Đừng giết người. Tùng ơi, Tùng đừng giết người. Tùng căm phẫn, nhưng nó đã giết Linh. Linh lắc lắc đầu: Nhưng em không muốn anh là kẻ giết người. Đừng mà. Bóng trắng của Linh bay lại chỗ Tùng, nhẹ nhàng dùng đôi tay chạm vào cánh tay đang siết chặt vằn vẹn lên những thớ cơ của Tùng. Tùng run lên, dần dần buông tay, rút lại cái khăn. Thằng Phong vẫn còn thở, nhưng nó kiệt sức bật sang một bên. Nó ngáp ngáp như con cá bị ném lên trên bờ. Tùng đưa chiếc khăn đã nhuốm đầy máu lên, ôm vào lòng, rồi quỳ gục xuống nức nở. Bóng hình của Linh nhẹ nhàng lại gần, đưa vòng tay đã chẳng còn hơi ấm, ôm lấy thân hình của Tùng. Cả hai cùng khóc nức nở. Tiếng than khóc của một người một ma vang lên trong không gian mùa đông cô tịch. Một mối tình đẹp nhưng đau đớn, xa lìa âm dương bởi sự nghiệt ngã của cuộc sống, của điều mà thế gian này gọi là số phận. Sao cái số phận nó nghiệt ngã thế, nó ác thế? Một lúc sau thì cảnh sát có mặt, họ đưa tất cả đến bệnh viện. Hoàn Hâm tuy bị vết đâm sâu nhưng không vào chỗ hiểm. Tùng cũng được khâu lại vết thương ở ngực. Thằng Phong sau khi tỉnh lại thì cũng khai ra chỗ đang nhốt con Lan. Cảnh sát ập vào bắt hết cả đám côn đồ giải cứu cho Lan. Họ cũng cho đào khu vực nhà vệ sinh lên và tìm thấy xác của Linh ở đó. Xác được bọc trong một cái bao tải, có lẽ chết được khoảng vài ngày, thân thể đã trương sình. Có lẽ chết vì bị thắt cổ bởi vết dây thừng còn hằn lên. Sau khi điều tra tất cả, thằng Phong cùng lũ côn đồ khai nhận nhà hàng của cha mẹ thằng Phong vốn dĩ là đầu mối trung chuyển ma túy. Chúng nó giao dịch ở ngay trong những phòng VIP của nhà hàng. Con Lan vốn lười làm, lại ham mê giàu sang, làm ở đây được mấy tháng thì rơi vào tay của thằng Phong. Thấy con này nhẹ dạ ham chơi, thằng này gài cho nó là đứa trung chuyển hàng lên phòng cho các ông trùm. Nào ngờ con Lan cũng là đứa mưu mô, lẳng lặng thu thập các giấy tờ giao dịch rồi đem tống tiền thằng Phong. Cách đây vài hôm, trong khi đang làm việc ở nhà hàng, Linh nghe thấy câu chuyện của hai đứa cho nên biết hết. Dự định khuyên Lan lộp hết tất cả chứng cứ cho cảnh sát thì bị thằng Phong bắt được. Nó tra tấn Linh, rồi cuối cùng dùng một sợi dây điện mà siết cổ Linh đến chết. Nó giao xác cho đàn em vùi thây của Linh ngay dưới một gian nhà vệ sinh, rồi cho khóa cửa lại, báo buồng vệ sinh hỏng, không cho ai vào. Lan biết hết tất cả mọi chuyện. Nó định bụng sẽ dùng những chứng cứ đó ẵm một số tiền lớn của thằng Phong rồi chuồn. Ngày mà Hiếu gọi điện cũng chính là ngày Lan dự định trốn đi, nhưng lại bị lũ đàn em của thằng Phong bắt được. Xác của Linh cũng được đưa về quê, đứng trước quan tài của con, bà Tâm gục ngã. Bà Hằng thì đứng ở ngoài xa quỳ xuống như muốn ăn năn thay cho đứa con gái của mình. Còn nỗi đau nào lớn hơn đối với một bà mẹ quá chồng, giờ lại phải tiễn đứa con gái mà mình yêu quý đi. Sự xót xa khiến cho tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Họ cảm thương cho người con gái ngoan ngoãn nhưng bạc mệnh sớm phải ra đi vì sự tàn ác của lòng người. Bà Thanh lại gần an ủi người chị em, người hàng xóm bao năm. Hai người đàn bà cùng ôm nhau mà khóc đau đớn đến xé cả trời xanh. Sau đám tang, Tùng đứng lặng lẽ bên phần mộ của Linh, trên tay vẫn là chiếc khăn quàng loang máu, nước mắt trực trở trên khóe mắt. Linh có muốn nghe ước mơ của Tùng không? Trong gió, như có những cánh tay đang nhẹ nhàng ôm lấy Tùng. Tùng cảm giác được Linh đang hiện diện ở trong đó. Anh muốn làm chồng em. Nhẹ nhàng quàng cái khăn lên cổ, khẽ nở một nụ cười. Tùng quay lại chỗ bà Tâm và Hiếu. Mẹ, con đưa mẹ về nhà. Từ giờ con cũng là con của mẹ. Những cơn gió cuối cùng của mùa đông đã đi. Đâu đó dưới cơn mưa phùn đầu xuân, những ngọn cỏ non đã bắt đầu mọc loáng thoáng sau những áng mây đang vần vũ nặng trĩu. Hình như có tia nắng mặt trời đang chiếu xuống, những tia nắng hiếm hoi mà suốt cả mùa đông dài đằng đẵng chẳng thấy. Những tia nắng chiếu xuống để cho những mầm cỏ non sẽ mọc lên, để cho gió xuân ấm áp sẽ tràn về. Hết chuyện. Kính thưa quý anh chị em, tác phẩm thứ hai mình có cơ hội được diễn đọc của tác giả Tú Trọng. Cũng xin bật mí với anh chị em thì Tú Trọng cũng là một người nghe chuyện theo anh Tuấn cũng lâu lâu rồi. Bản tâm sự là em cũng theo anh lâu lâu rồi. Em cũng có viết nhưng mà em chưa đủ tự tin mà mãi em mới dám gửi cho anh. Thì cũng để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì cái tác phẩm trước đây của Tú Trọng gửi đó là chính là cái chuyện làng Tam Giang đó, các bạn có nhớ không? Chuyện làng Tam Giang đó, chính là cái tác phẩm đầu tiên mà mình đọc của Tú Trọng thì cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Bởi cái màu sắc làng quê nó rất là đậm nét. Thì đây là cái tác phẩm thứ hai là chiếc khăn màu máu. Có vẻ là được anh chị em phản hồi cũng rất tốt đúng không ạ? Thì chắc là túi giọng vẫn còn ở đây, vẫn còn thức. Thì anh cũng như anh đã nói đó, cũng rất là hiếm, rất là hiếm những cái tác giả mới mà được chị biên tập, chị rất là ưng. Thì như anh đã nói với em đó, thì anh mong rằng là em sẽ tiếp tục viết, sẽ tiếp tục có những tác phẩm tiếp theo để anh Tũng có thể là gửi tới khán thính giả, giúp bạn gửi tới khán thính giả. Còn cái việc mà em biết như thế nào thì đó, em cứ nhìn phản ứng của anh chị em. Ok, cũng chia sẻ với nhiều bạn là dạo này thì không chỉ là tôi đâu mà rất nhiều MC khác cũng bị phản ánh là chất lượng chuyện thế này thế kia. Thế nhưng mà tôi nói thật với anh chị em là như tôi cũng chia sẻ rồi, tâm linh thì nó còn chỉ có từng đấy, đúng không ạ? Ma quỷ nó cũng chỉ có từng đấy, sau biết bao nhiêu năm thì cũng chỉ có loanh quanh xuất hiện dưới mấy hình thái đấy. Đó. Thế nên là rất là khó, bởi vì là khi mà các bạn nghe quá nhiều rồi, nghe quá lâu rồi, các bạn muốn một thứ mới, nhưng thật ra con ma nó chỉ có từng đấy, nó cũng rất là khó. Đấy. Cái thứ hai là các tình tiết về ma quỷ xoay quanh nó cũng chỉ có từng đấy. Thế có chăng là một số tác giả khéo léo viết nó theo một cái góc nhìn khác đấy, đúng không ạ? Viết nó theo một cái góc nhìn khác thì có thể là sẽ làm cho câu chuyện nó mới lạ hơn. Nên là thú thực với anh em là anh em phải thông cảm nhé. Cái đấy là thật sự là anh em phải thông cảm và cũng phải chia sẻ. Thì tất nhiên là mình sẽ có cái định hướng cho các tác giả thân thiết với mình để các bạn ấy sẽ có tìm ra những cái hướng mới hơn. Còn về cái phần mà chuyện hài hay là gì gì đấy thì thú thực là thôi thì có đến biết bao nhiêu người nghe, thì có người thích hài, có người thích sợ, có người thích tình cảm, có người thích nặng nề, có người thích xã hội đen, thì tôi cũng chỉ cố gắng là phục vụ số đông, đông nhất có thể, đúng không? Tôi sẽ cố gắng phục vụ số đông nhất có thể, tất nhiên là mình sẽ cân đối tất cả. Ok Châu Hương Thịnh, mình sẽ cân đối giữa tất cả. Hiện tại đến giờ phút này thì mình đang cân đối giữa hài và ma, nó là 3 và 7. À, mình đang cố cân bằng. Nếu như anh chị em thường theo dõi thì anh chị em sẽ thấy, đúng không ạ? Mình cũng đang giảm bớt cái hài, và vậy ví dụ như vấn đề hài thì mình cũng yêu cầu các tác giả là để cho cái miếng hài nó mang cái màu sắc nó sâu sắc hơn. Đấy. Chứ còn nói thật lòng với anh chị em rằng là thôi, theo số đông thôi. Vừa rồi đó, cái thời gian vừa rồi tôi có thử nghiệm thay đổi việc cắt talk show đi, cắt chào hỏi đi, rồi thay đổi cái giờ post. Đó. Tôi bị anh chị em chửi rất nhiều. Tôi cố gắng để làm hài lòng một số ít những người không thích talk, không thích chào hỏi, chỉ thích chuyện. Đó. Thì tôi cố gắng phục vụ một số ít đó, và tôi bị số đông chửi rất là nhiều. Có nhiều người thích talk, số đông. Nhiều người thích talk, nhiều người thì muốn chào hỏi để giữ phép lịch sự. Nhiều người muốn tương tác trực tiếp giữa MC và khán giả. Thì mình cố để phục vụ số ít. Và cái thực tế nó đã đưa ra đó là mình bị flop sấp mặt. Mình bị flop sấp mặt. Mình bị sếp mắng. Mình bị chị bốt kiểm điểm. Mình bị trừ lương. Mình bị các cháu nhà mình bị mất hộp sữa. Đấy. Thế nên là tôi lại quay lại. Và đó là một cái, tất nhiên là một cái thử nghiệm của mình, cũng là để cho mình thấy rõ ràng thôi. Thật ra thì mình biết cái điều đó. Mình biết điều đó. Mình cứ làm để cho chứng minh một điều rằng là anh chị em cứ bắt mình phải thế này thế kia. Thì thú thực là mình cũng muốn làm theo lắm, nhưng mà thôi thì mình cứ phục vụ số đông, chứ bây giờ biết làm sao mà phục vụ từng người một. Thôi chúng mình phải thông cảm cho nhau nhé. Chúng mình phải thông cảm cho nhau. Chứ vừa rồi tôi nói thật lòng với anh chị em là tôi bị trừ mất 50% lương. Lương của cái làm online này. Tôi bị trừ lương 50%, nhưng mà tôi chấp nhận, tôi sẵn sàng tôi chấp nhận. Mà tôi bảo với các sếp là thôi em chấp nhận, để cho em thấy một cái bằng chứng rất là rõ ràng. Đó. Cho em thấy một cái bằng chứng rõ ràng, cho bản thân em thấy, và cũng là để cho anh chị em thấy. Tại vì là có nhiều bạn vào cứ mắng cứ chửi. Mà thôi anh đừng nói liên thiên, anh đừng nói xàm, anh đừng chào hỏi nữa. Anh làm như thế bọn em nhiều người ghét anh lắm mà bỏ đi. Thế thì thôi thì đến giờ phút này thì thôi, ai mà ghét đến mức không chấp nhận nổi thì cũng đành phải chịu thôi. Đó. Đến lúc này thì ai cũng phải chịu, ai có ghét có đi vì mình nói, mình talk show, mình chào hỏi thì cũng phải chịu thôi. Hiện tại như mấy hôm nay có một cái bạn gì, bạn ấy đang rất là gay gắt. Bạn ấy comment ở tất cả các nền tảng, bạn ấy IB, bạn rất là gay gắt vì cái việc là mình cứ nói, anh đừng nói lên thiên, em chỉ thích nghe chuyện thôi. Em toàn phải tải chuyện anh về để em cắt đầu cắt cuối để em nghe, anh đừng có nói lên thiên, anh câm mồm đi. Nhưng mà thôi thì anh cũng phải chịu thôi, em không thích thì thôi em đi vậy, chứ anh phải chịu thôi. Anh đã phải chấp nhận để làm một cái bài test nó quá rõ ràng, đúng không? Anh đã làm một cái bài test nó rõ ràng rồi, nên là thôi. Coi như là một là em sẽ chịu khó một tí, tua qua một tí. Hai là anh em mình chia tay nhau thôi, anh cũng cố gắng hết sức rồi chứ không phải không, đúng không? Nhưng mà đấy, thực tế là anh bị trừ 50% 3 tháng lương, anh bị phạt. Anh bị phạt trừ 50% 3 tháng lương của làm online thôi, cũng may là hàng ngày anh vẫn chạy xe ôm. Anh vẫn chạy xe ôm để vẫn duy trì được cuộc sống ổn.